Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng. Tác giả, Xích Tuyết. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 601, Tao ngộ Mộ Dung Tuyết. Người không phạm ta không phạm người. Lưu Phong khinh thường nói, Mộ Dung Vũ phái người ám sát ta tự nhiên không thể buông tha cho hắn. Mộ Dung Tuyết nghe vậy, có chút thở dài nói, cha đã sớm cảnh báo cho hắn nhiều lần, làm người nên khiêm tốn một chút, không thể quá mức kiêu ngạo. Hắn luôn không nghe, bây giờ... Mộ Dung Tuyết sửng sốt nửa ngày, hồi lâu lắc đầu, thở dài nói, người nhanh đi khỏi đây, chuyện này cũng không thể trách người. Cũng đều do hắn tự chuốc lấy. Lưu Phong suy nghĩ một chút, nói, ta biết nàng không phải con ruột của Mộ Dung bác, nếu nàng nguyện ý, chúng ta có thể cùng đi. Mộ Dung Tuyết cúi đầu, suy nghĩ một chút, lập tức ngẩng đầu lên nói, ta không thể bỏ đi như vậy, cho dù không phải con ruột, nhưng ta đối với cha cũng mang ơn dưỡng dục. Lưu Phong có chút khó hiểu, ta biết, Mộ Dung bác đối với nàng không tốt. Cả ngày không đánh thì chửi, hắn căn bản chỉ coi nàng là công cụ. Ta hiểu nàng có phần lo sợ. Nhưng hãy suy nghĩ về đề nghị của ta mang nàng đi, không ai có khả năng ngăn cản. Công tử, ta thật sự rất muốn bỏ đi cùng người, nhưng người cũng biết, ca ca của ta vừa mới chết, cha nhất định là rất bi thương, ta lúc này thật sự không thể bỏ đi. Cho ta một chút thời gian, chờ sau khi báo đáp ân xong, ta sẽ tìm người. Lưu Phong nghe vậy, thầm nghĩ, nữ nhân này nhìn có vẻ từng trải. Kỳ thật cũng rất có tình có nghĩa. Quên đi, ta cũng không miễn cưỡng nàng. Nàng chính mình nên cẩn thận một chút, có việc cứ tới tìm ta. Nói xong, Lưu Phong chuẩn bị rời đi. Xảy ra chuyện như vậy, chuyện tình dục của Lưu Phong cũng bỏ qua. Công tử cẩn thận. Mộ Dung Tuyết dặn dò một tiếng. Sau khi rời khỏi Mộ Dung thế gia, Lưu Phong rất là buồn bực, người thì đã giết, nhưng chuyện nam nữ cũng chưa hoàn thành. Chưa sảng khoái hưởng thụ Mộ Dung Tuyết a. Tin tức cái chết của Mộ Dung Vũ rất nhanh truyền khắp Mộ Dung thế gia. Đối với chuyện này Mộ Dung gia tộc rất coi trọng. Mộ Dung Vũ mặc dù không phải là nhân vật trọng yếu, nhưng tốt xấu gì cũng là con trai của lão nhị Mộ Dung thế gia, hung thủ ngang nhiên xông vào Mộ Dung thế gia, hơn nữa còn giết người, chuyện này không thể nghi ngờ là khiêu khích Mộ Dung gia tộc. Mộ Dung Thiên một bên trấn an nhị đệ, một bên tích cực tổ chức nhân thủ bắt đầu điều tra hung thủ. Trong khoảng thời gian ngắn, Mộ Dung gia tộc rơi vào tình trạng khẩn cấp, cơ hồ đã trở nên hỗn loạn. Người biết tất cả sự tình duy nhất là Mộ Dung Tuyết. Trên mặt giờ phút này cao trào vẫn chưa tan, tâm tư của nàng vẫn đắm chìm trong sự kích động lúc trước của Lưu Phong. Nàng đã suy nghĩ, chuyện Lưu Phong giết chết Mộ Dung Vũ nàng sẽ không nói cho Mộ Dung bác biết. Lưu Phong nói đúng, Mộ Dung bác đối với nàng không đánh thì chửi a. Nhưng mặt khác cũng có công nuôi dưỡng nàng. Đương nhiên, nàng cũng không biết Lưu Phong căn bản không thèm để ý tới Mộ Dung bác. Tu vi của Lưu Phong rất cao, tuyệt đối không phải một người, tu chân thế gia đệ tử là có khả năng so sánh. Mọi người bận rộn tìm kiếm nửa ngày, ngay cả một chút dấu tích cũng không tìm ra a. Tỷ, ta biết là ai giết Vũ ca Mộ Dung Tuyết sau khi mặc trang phục, liền gặp người đang ngồi đợi tin tức trong đại sảnh Mộ Dung Uyển Nhi. Mộ Dung Uyển Nhi nghe vậy, vội vàng xoay người, hơi kinh hãi, Tuyết Nhi, muội thật sự biết. Vậy sao muội không nói cho nhị thúc biết? Muội đi theo ta, chúng ta đi nói cho cha và nhị thúc biết. Mộ Dung Uyển Nhi lo lắng nói. Mộ Dung Tuyết mỉm cười. Nói, tỷ, người đừng vội, nghe muội nói xong đã. Người giết Vũ ca chính là Lưu Phong. Cái gì? Uyển Nhi hơi kinh hãi, như thế nào là hắn? Hắn căn bản không có lý do giết Mộ Dung Vũ. Tuyết Nhi, muội không thể nói bậy. Mộ Dung Tuyết nhẹ giọng cười nói, tỷ, muội không có nói bậy. Quả thật người là do Lưu Phong giết, là chính miệng hắn nói cho ta biết. Hơn nữa, nửa canh giờ trước đây, chúng ta là cùng ở một chỗ. Mộ Dung Uyển Nhi vội vàng nói, hắn bây giờ đang ở đâu? Yên tâm đi, hắn đã đi rồi. Mộ Dung Tuyết cười nói, tỷ, người nói bây giờ chúng ta có hay không nên nói cho cha và bá phụ biết? Mộ Dung Uyển Nhi trong lòng có chút bối rối, vội vàng nói, không nên nói. Dừng một chút, Mộ Dung Uyển Nhi đột nhiên hỏi, muội nói cho ta biết, các muội ở cùng một chỗ làm cái gì? Mộ Dung Uyển Nhi nghĩ, thấy được thần sắc Mộ Dung Tuyết khác thường, có vẻ như... Mộ Dung Tuyết chờ đợi chính là những câu này, nàng có chút thâm ý liếc mắt nhìn Uyển Nhi, thẹn thùng nói, nam nữ ở cùng nhau có thể làm gì chứ? Tỷ, người không nên hỏi a. Mộ Dung Uyển Nhi nghe vậy, sắc mặt thay đổi kịch liệt, trong lòng cảm thấy khó chịu. Tỷ, người nói chúng ta bây giờ nên làm gì? Nhìn vẻ mặt Mộ Dung Uyển Nhi, Mộ Dung Tuyết một trận đắc ý, thầm nghĩ. Tỷ, rốt cuộc ta vẫn là người giành được a. Muội biết, tại sao hắn lại giết Mộ Dung Vũ? Mộ Dung Uyển Nhi, hiểu được chuyện này có chút bất lợi cho tương lai của mình và Lưu Phong, nàng trước tiên hỏi rõ nguyên nhân. Mộ Dung Tuyết muốn nói lại thôi, vẻ mặt có chút khó coi, do dự một hồi, chậm rãi nói, hắn là vì muội a. Mộ Dung Uyển Nhi thất thanh nói, vì muội. vậy chuyện gì đã xảy ra? Mộ Dung Tuyết suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, chuyện là như thế này, Mộ Dung Vũ biết muội không phải là tỷ tỷ ruột, cho nên sinh ra tâm tư với muội. Lưu Phong biết chuyện này nên muốn giáo huấn tên tiểu súc sanh kia. Ai ngờ hắn lại giết chết người. Mộ Dung Uyển Nhi vội vàng hỏi tới, hắn tại sao? Các người tới cùng là quan hệ như thế nào? Hắn tự nhiên sao lại vì muội giết người? Đối với Mộ Dung Tuyết, Uyển Nhi cũng không có nghi ngờ. Mộ Dung Tuyết không phải con ruột thúc thúc nàng cũng biết. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ cũng không phải người tốt. Một thời gian trước, nàng còn phát hiện, Mộ Dung Vũ thậm chí có tâm ý với nàng. Cũng không có gì, chỉ là quan hệ nam nữ. Mộ Dung Tuyết trong mắt một tia xấu hổ. Tỷ tỷ, người còn chưa nói, chúng ta bây giờ nên làm gì? Mộ Dung Tuyết chết nhạo nói. Mộ Dung Uyển Nhi cố gắng bình tĩnh trở lại, suy nghĩ một chút nói, chuyện này tạm thời nên giữ bí mật, không thể để cha và nhị thúc biết, ta đi tìm cha bàn bạc một chút. Tỷ tỷ, chuyện này kỳ thật là Mộ Dung Vũ không đúng trước, tỷ nhất định vì Lưu Phong nói chuyện. Muội biết trong lòng hắn cũng thích tỷ. Mộ Dung Tuyết làm việc cũng không tới cùng, nàng cũng biết chừa lại ba phần. Chuyện hôm nay, nàng rõ ràng đã chiếm thế thượng phong, cho nên cũng không nên quá đáng. Cũng nên nói một vài câu làm Mộ Dung Uyển Nhi cao hứng. Mộ Dung Bác xoay lưng nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm mặc một hồi, nhìn Mộ Dung Tuyết chậm rãi nói, Vũ Nhi bị người ta giết chết, ngươi có biết không? Vừa mới biết. Mộ Dung Tuyết cẩn thận trả lời. Hắn là bị ai giết chết, ngươi biết không? Mộ Dung Bác ngữ khí đột nhiên trở nên giờ ất bình tĩnh, yên lặng đến mức làm người ta cảm giác sợ hãi. Mộ Dung Tuyết không khỏi tim đập nhanh hơn. Nàng cố gắng bình tĩnh tâm tình trở lại, chăm chú nói, cha, con không biết. Bất quá, con sẽ cố gắng điều tra. Nếu để ta bắt được hung thủ, nhất định bầm nát hắn ra vì để báo thù. Phế vật, ngươi là phế vật, ta kêu ngươi xem chừng Vũ Nhi. Bây giờ hắn đã chết. Ngươi ngay cả hung thủ cũng không biết là ai. Mộ Dung Bác đột nhiên trở nên hung bạo, chỉ vào Mộ Dung Tuyết mắng to một trận. Cha, hung thủ có thể vượt qua hộ vệ của gia tộc, bí mật giết người, có thể thấy tu vi của hắn rất cao, con cho dù đích thân phát hiện cũng không thể làm được gì. Mộ Dung Tuyết tỉnh táo trả lời. Phế vật, ngươi là phế vật. Vũ Nhi cũng đã chết, ngươi chỉ biết lo cho bản thân. Mộ Dung Bác tiến tới, gầm lên giận dữ một tiếng, lập tức đưa tay tát lên mặt nàng một cái. Phế vật, Vũ Nhi đã chết, ta nuôi ngươi thật uổng công. Mộ Dung Tuyết gương mặt sưng đỏ, oán hận nhìn Mộ Dung Bác, mở miệng muốn nói nhưng cũng không nói được gì. Chỉ là trong con ngươi thoáng hiện một tia tức giận. Có lẽ, nàng nên nghe lời Lưu Phong rời khỏi đây, rời khỏi nơi ma quỷ này. Ngươi là con khốn kiếp, ngươi dám trứng mắt nhìn ta. Nếu không có ta, vài chục năm trước ngươi đã chết. Ta nuôi ngươi lớn chính là vì muốn ngươi chiếu vỗ Vũ Nhi. Bây giờ Vũ Nhi đã chết, ngươi cũng không cần sống nữa rồi. Mộ Dung Bác hung ác nhìn Mộ Dung Tuyết, trong mắt sát ý hiện lên. Mộ Dung Tuyết nghe vậy, trong mắt không kiềm được nước mắt rơi xuống. Cho tới nay, Mộ Dung Bác đối với nàng không phải ránh thì là chửi, nàng cũng đều nhẫn nhục. Dù sao nàng có được ngày hôm nay cũng do Mộ Dung Bác ban tặng. Nhưng bây giờ, Mộ Dung Bác mắt lộ sát ý. Một chút cũng không để ý tới tình cảm của hai người. Tâm tư nàng trở nên lạnh lẽo, trong mắt hoàn toàn mất sự tin tưởng với Mộ Dung Bác. Tiểu tiện nhân, ta cho ngươi 3 ngày thời gian, trong vòng 3 ngày ngươi phải tìm ra người giết Vũ Nhi. Ngươi phải giết hắn cho ta. Mộ Dung Bác lưu lại một câu. Mộ Dung Tuyết nghe vậy, phản đối, ta không làm được. Vậy ngươi bây giờ muốn tìm chết? Mộ Dung Bác hét lớn một tiếng, khuôn mặt trở nên cực kỳ dữ tợn, hướng đến Mộ Dung Tuyết. Hai tay hung hăng bóp cổ nàng. Điên cuồng bóp chặt như thể muốn giết nàng ngay lập tức. Mộ Dung Tuyết trừng to mắt, cũng không phản kháng, trong mắt lộ vẻ tuyệt vọng và tức giận. Đương nhiên, nàng tuyệt vọng không phải vì chuyện sống chết, mà vì tình thân trong 20 năm qua mà tuyệt vọng. Tiểu tiện nhân, ngươi đáp ứng hay không đáp ứng? Mộ Dung Bác vẫn nộ quát, nếu ngươi không thể báo thù cho Vũ Nhi, thì ngươi phải chết. Trong lúc sanh tử, Mộ Dung Tuyết đột nhiên trở nên tỉnh táo. Nàng thậm chí không thèm chống trả, đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn Mộ Dung Bác. Làm ra bộ dáng không quan tâm. Mạng ta là do ngươi ban cho. Ngươi bây giờ muốn thì cứ giết. Mộ Dung Tuyết đột nhiên nói. Tiểu tiện nhân, ta sẽ không để ngươi chết một cách dễ dàng như vậy. Nếu để ngươi chết như vậy thì tốt cho ngươi quá. Mộ Dung Bác bị Mộ Dung Tuyết tỏ thái độ bất chấp cái chết trở nên tức giận. Ta sẽ làm nhục ngươi rồi mới giết ngươi. Ta sẽ để ngươi chết không trong sạch. Muốn cho ngươi chết trong thống khổ vĩnh viễn. Nói xong, Mộ Dung Bác đột nhiên xé bỏ quần áo Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung Tuyết cả kinh, nàng có thể chết. Nhưng là không thể chịu sự nhục nhã như vậy. Cũng không biết khí lực từ đâu, Mộ Dung Tuyết xô ngã Mộ Dung Bác xuống đất, vội vàng vung tay bảo vệ trước ngực. Mộ Dung Bác cười lạnh một tiếng, trong con ngươi hiện lên một đạo dâm quang. Tiện nhân, lão tử nuôi ngươi lớn như vậy, ngươi không nên đền đáp một chút sao? Con là súc sanh, cha cũng là súc sanh. Mộ Dung Tuyết liếc mắt nhìn Mộ Dung Bác, quát lạnh, ta sai rồi, ta hoàn toàn sai rồi, cha con các người không ai là người tốt. Tiểu tiện nhân, người muốn chết. Đã bao nhiêu năm đây chính là lần đầu tiên Mộ Dung Tuyết phản kháng Mộ Dung Bác. Ngay khi Mộ Dung Bác đánh về phía Mộ Dung Tuyết, cửa phòng đột nhiên mở ra, một thân ảnh đi đến, phẫn nộ nhìn Mộ Dung Bác quát, đủ rồi, nhị thúc. Mộ Dung Bác nghe tiếng quát, thần trí tựa hồ thanh tĩnh rất nhiều, hạ ý thức lui về sau một bước, chậm rãi nói, Uyển Nhi, người đã đến a? Hừ, ta không đến, nhị thúc đã làm ra chuyện gì rồi? Mộ Dung Uyển Nhi một chút mặt mũi cũng không giữ cho nhị thúc của mình. Ngôn ngữ mang ý trách cứ. Trong Mộ Dung thế gia, Mộ Dung Bác sợ hãi nhất chính là mẹ con Mộ Dung Uyển Nhi. Bởi vì địa vị của các nàng trong gia tộc rất cao, hơn nữa tu vi cũng mạnh hơn mình. Điều quan trọng chính là, các nàng cho tới bây giờ cũng đều xem thường Mộ Dung Bác. Muội muội, chúng ta đi. Uyển Nhi từ trên giường tìm ra một bộ quần áo, phủ lên người Mộ Dung Tuyết, lập tức dìu nàng chuẩn bị rời đi. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng. Tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 602, Thánh Linh lại xuất hiện. Khi ra khỏi cửa, Mộ Dung Uyển Nhi lãnh thanh nói, nhị thúc, chuyện của đệ đệ, gia tộc sẽ có xử lý, hy vọng người có thể bình tĩnh. Mộ Dung Bác mở miệng, nhìn thoáng qua Mộ Dung Tuyết, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng là cuối cùng lại không thể nói. Uyển Nhi nhìn ra được tâm tư của hắn, chỉ lạnh nhạt nhìn Mộ Dung Tuyết nói, muội muội, từ hôm nay trở đi, muội đi theo ta. Đồng thời, ta sẽ bẩm báo với cha và các trưởng lão trong gia tộc để muội trở thành trợ thủ của ta. Sau đó lại nhìn Mộ Dung Bác, cho nên, từ giờ trở đi, người đã không có quyền can thiệp tới nàng. Mộ Dung Bác nghe vậy, có chút không cam lòng phản kháng nói, Uyển Nhi, nó chính là con gái của ta. Có đúng như vậy không? Mộ Dung Uyển Nhi cười lạnh nói, nhị thúc, người nghĩ người còn tư cách làm cha nàng sao? Nếu không phải ta đến kịp thời, ta nghĩ người đã làm ra chuyện gì rồi? Không cần nói nhiều, người đã làm chuyện gì thì trong lòng người tự hiểu rõ. Hơn nữa, chuyện ngày hôm nay, ta sẽ bẩm báo chi tiết cho cha và các vị trưởng lão. Lưu lại lời này, Uyển Nhi mang theo Mộ Dung Tuyết rời khỏi phòng. Nhìn bóng lưng của hai nàng, Mộ Dung Bác trên mặt méo mó, thấp giọng mắng, tiện nhân, đều là một đám tiện nhân. Các ngươi chờ xem, sớm muộn có một ngày tất cả các ngươi đều rơi vào tay ta. Trở lại phòng Mộ Dung Uyển Nhi, Mộ Dung Tuyết cảm kích nói, tỷ tỷ, cảm ơn tỷ. Đây là lần đầu tiên Mộ Dung Tuyết kêu hai tiếng tỷ tỷ bằng chính tấm lòng mình. Uyển Nhi mỉm cười nói, muội muội, nhị thúc cũng bởi vì cái chết của con trai mà thống khổ, nên mới làm ra chuyện như vậy với muội, muội trong lòng cũng đừng hận hắn quá. Bắt đầu từ hôm nay, hai tỷ muội ta ở cùng một chỗ, nhị thúc sẽ không đến tìm muội phiền toái nữa đâu. Mộ Dung Tuyết nghe Uyển Nhi nhẹ nhàng an ủi có chút cảm động, đột nhiên hỏi, tỷ tỷ, tại sao lại đối xử với ta tốt như vậy? Tỷ biết, những năm gần đây ta đều không phục tỷ, đều đối đầu với tỷ. Tỷ bây giờ lại lấy ơn báo oán với ta. Ta suy nghĩ, thật không ra. Mộ Dung Uyển Nhi ngắt lời nói, muội muội quá lo lắng rồi, những năm gần đây, mặc dù muội đều đối đầu với ta, nhưng là cho tới bây giờ ta cũng không oán giận muội. Trái lại, ta còn thích cùng muội tranh đấu a. Dừng một chút, Uyển Nhi tiếp tục vừa cười vừa nói, mẫu thân có nói qua, chỉ dưới sự kích thích, khiêu chiến không ngừng của người khác mới có thể phát triển nhanh. Muội muội, ta có được thành tựu như ngày hôm nay, đối với việc muội thường xuyên khiêu chiến cũng có quan hệ a. Tỷ tỷ, tỷ thật sự không trách ta. Mộ Dung Tuyết áy náy hỏi, ta tại sao lại trách muội? Uyển Nhi bình thản nói đúng ra, ta bây giờ phải cảm tạ muội mới đúng. Tỷ tỷ, người thật tốt. Mộ Dung Tuyết cảm động nói. Trong lòng không ngừng hối hận tự trách mình, Uyển Nhi tỷ tỷ là người tốt, tại sao mình trước đây vẫn cứ đối nghịch, lại còn lừa gạt nàng ta? Muội muội, chuyện trước kia đã là quá khứ, chúng ta cũng không nên nhắc tới. Từ nay về sau, chúng ta sẽ trở thành hảo tỷ muội a. Mộ Dung Uyển Nhi chân thành hướng Mộ Dung Tuyết nói. Dạ. Mộ Dung Tuyết gật đầu đáp ứng. Ánh trăng trong trẻo mà lạnh lùng xuyên thấu qua cửa sổ lọt vào phòng, từng ánh trăng chớp loáng bên trong phòng. Một vị nữ nhân xinh đẹp đang ngồi bên bàn trang điểm, chiêm ngưỡng dung mạo của chính mình, một đôi mắt sáng ngời trong suốt linh động, cánh mũi và môi nhếch lên làm cho người ta cảm giác thật quyến rũ, song nhũ cao ngất làm cho tất cả nam nhân phải động tâm. Nữ nhân này chính là người mang tên giả Kim Vận, chính là Khuynh Quốc. Đêm nay, hắn có đến không? Dưới ánh trăng chiếu rọi, nữ nhân như tràn ngập trong ánh sáng thuần khiết, trên lưng nàng thậm chí mơ hồ có ánh sáng yếu ớt phát ra. Nếu lúc này A Mỗ, Lý Hương Quân hay là Khuynh Thành ở đây, dám chắc kinh ngạc không thôi. Bởi vì, trên người Khuynh Quốc tự nhiên xuất hiện hơi thở của Thánh Linh, mặc dù rất yếu, nhưng chính xác là hơi thở của Thánh Linh. Khuynh Quốc đối với phản ứng của bản thân, nàng chính mình cũng không phát hiện ra. Đột nhiên, một bóng người không một tiếng động xuất hiện trong phòng của Khuynh Quốc. Người này nhẹ nhàng đi đến sau lưng nữ nhân, hai tay khe khẽ khoát lên đôi vai đơn độc của nàng. Một cỗ khí tức nhàn nhạt, mùi hương quen thuộc nhất thời ập đến, làm cho hắn không khỏi người run lên. Cùng lúc đó, Khuynh Quốc âm thanh run rẩy như ngủ mê nói, lão công, chàng đã đến rồi. Đúng vậy, ta đã đến. Nói xong Lưu Phong liền ôm lấy nữ nhân từ sau lưng. Trong cặp mắt trong suốt của Khuynh Quốc nhất thời xuất hiện một màn hơi nước. Nước mắt trong suốt rơi xuống, làm cho sâu thẳm nhất trong nội tâm Lưu Phong chợt run lên. Một cổ thương cảm mãnh liệt dâng lên, từ khi đi Phong Thành cho tới nay, hắn đối với nữ nhân của mình quan tâm quá ít. Như ngày hôm nay, đối với người thường mà nói cũng chỉ là vợ chồng gặp mặt bình thường, nhưng đối với Khuynh Quốc mà nói thì là một loại chờ mong. Xin lỗi, trong khoảng thời gian này ta quá bận rộn, đối với nàng quan tâm không đủ. Lưu Phong cảm động nói. Khuynh Quốc lau đi nước mắt mỉm cười. Không có gì, chàng là người làm đại sự, tự nhiên phải coi trọng việc đại sự. Nữ nhân như muội, năng lực có hạn, không thể giúp chàng được gì. Nghe hiểu được có chút trách hờn, Lưu Phong vội vàng chuyển đề tài. Khuynh Quốc lão bà, đêm nay ta sẽ hảo hảo hầu hạ nàng, mang tất cả thiệt thòi mấy ngày nay mà bù đắp cho nàng a. Nói là làm, Lưu Phong chỉ cần một cái cúi đầu đã trút bỏ trang phục rộng thùng thình của nữ nhân, một cặp nhũ phong tuyết trắng phậm phồng theo từng hơi thở hiện ra. Trong đầu Lưu Phong không nhịn được hiện ra hàng loạt tư thế trên giường, giữa hai chân đột nhiên nóng lên. Nhẹ nhàng hạ thân thể xuống, Lưu Phong hôn nhẹ nhàng trên ngực Khuynh Quốc, đồng thời bàn tay chậm rãi chuyển đến giữa hai chân nữ nhân. Khuynh Quốc thân thể nhất thời run mạnh, sắc mặt đỏ hồng, thân thể không tự chủ uốn éo vặn vẹo, trong miệng phát ra tiếng thở dốc nho nhỏ. Nhìn đôi môi anh đào ướt át của Khuynh Quốc, Lưu Phong không nhịn được nữa, một bên hí lộng hạ thân nữ nhân, một bên gắt gao thưởng thức đôi môi nàng. Khuynh Quốc chủ động đưa cái lưỡi thơm ngát vào miệng nam nhân, cuồng nhiệt mút vào. Hai môi quất quýt một hồi mới tách ra. Song nhũ tuyết trắng trước ngực Khuynh Quốc không ngừng phập phồng, thân thể theo sự kích thích hạ thân của Lưu Phong mà không ngừng giãy giụa, nhẹ giọng nói, lão công, đêm nay ta sẽ ăn thịt chàng a. Ha ha, nàng nghĩ ta sợ nàng sao? Nói xong, Lưu Phong hàm răng cắn nhẹ lên vành tai nàng, bàn tay to đột nhiên vung lên, đem tất cả quần áo hoàn toàn trút bỏ, thân thể trắng muốt của nữ nhân nhất thời hiện ra. Nhìn mì đồn trắng trèo đầy đặn của nữ nhân, cùng với khu rừng ẩm ướt, Lưu Phong không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Lão công, ôm ta lên giường đi. Nói xong, Khuynh Quốc dùng hai tay ôm lấy cổ của Lưu Phong. Lưu Phong mỉm cười, lập tức đem nữ nhân đặt lên giường, chính mình cũng rất nhanh trút bỏ quần áo, dúi đầu vào giữa hai chân nữ nhân. Ánh trăng nhu hòa vẫn như trước dọi vào phòng, thân thể Khuynh Quốc dưới sự kích thích của Lưu Phong không ngừng vặn vẹo dãy giụa, trong miệng âm thanh thở dốc không ngừng phát ra. Thời gian không lâu, da thịt Khuynh Quốc đã trở nên đỏ hồng, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng thở hổn hển, hai chân gắt gao quấn lấy Lưu Phong, như sợ hắn đột nhiên bỏ đi. Sau khi hạ thân của nữ nhân đã ngập trong nước, Lưu Phong mới từ từ nằm lên người nữ nhân, nhất thời hòa nhập với Khuynh Quốc làm một. Hai người đều không có phát hiện, trong khi bọn họ giao hoan, thân thể đều đồng thời bị bao phủ bởi quang mang thánh khiết. Sau khi đạt cực khoái, vẻ mặt Khuynh Quốc đỏ ửng nhẹ nhàng nằm trong lồng ngực Lưu Phong, vươn tay chậm rãi vuốt ve lồng ngực rộng của hắn. Một lúc sau, gối đầu trên khuỷu tay nam nhân, Khuynh Quốc ngẩng đầu hỏi, lão công, chàng muốn làm hoàng đế sao? Lưu Phong có chút sửng sốt, lập tức cười nói, kỳ thật ta cũng không thích cái ghê đó, chỉ là ta có chuyện khó xử à. Hơi giật mình, Khuynh Quốc nằm xuống, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy bồng bồng của Lưu Phong đùa giỡn vài cái hỏi, ta có thể giúp được gì cho chàng? Lưu Phong suy nghĩ một chút nói, Khuynh Quốc, nếu nàng nguyện ý, ta hy vọng nàng và Khuynh Thành có thể giải hòa, dù sao hai nàng là tỷ muội, ta du vọng các nàng cùng tôn sư có thể đồng thời chỉ huy thánh giáo. Khuynh Quốc nghe vậy, thoáng do dự một chút, chậm rãi nói, vì lão công chàng, ta nguyện ý cùng Khuynh Thành muội muội làm hòa, chỉ là nàng. Lưu Phong cười nói, nàng yên tâm, chỉ cần nàng đồng ý là tốt rồi. Chuyện Khuynh Thành, ta sẽ thuyết phục. Lão công, nếu lời chàng là thật, chàng và Khuynh Thành có hay không có cái kia? Khuynh Quốc đột nhiên hỏi. Lưu Phong gật đầu. Lắc đầu, trả lời nói, không có, bất quá ta chỉ mới sờ mó a. Ha ha, muội muội rốt cuộc vẫn còn thua ta a. Khuynh Quốc nghe vậy, nhất thời vui vẻ nở nụ cười. Lưu Phong không nói gì, loại chuyện này mà cũng tranh giành a. Bất quá, Lưu Phong cũng muốn tưởng tượng một chút, cùng tỷ muội đồng thời giao hoan thật là kích thích a. Chỉ là Khuynh Thành muốn kế thừa thánh linh gì đó, nên không muốn giao hoang, sợ mất chân thân. Từ ngày biết chuyện Thái tử Phi thăng, tâm tư Thái tử Phi không một ngày yên bình, nàng luôn luôn lo lắng Lưu Phong đã biết chân tướng sự tình. Bất quá, sau vài ngày, nàng phát hiện Lưu Phong cũng không có biểu hiện khác thường, tâm tư nàng cũng dễ dàng một chút. Theo nàng phỏng đoán, có lẽ Hắc Phượng Hoàng nói đúng, Lưu Phong cũng không nhìn thấy Thái tử. Vì thế, Thái tử Phi cũng quyết định đi thăm dò một chút. Nàng chủ động mời Lưu Phong tiến cung nói chuyện, thuận tiện tạo chút cảm tình. Nói tới cùng, vạn nhất Lưu Phong thật sự biết chân tướng sự tình, cũng không có nghĩa là không có biện pháp. Căn cứ tình báo cùng nàng vài lần đã thử, hiểu rõ Lưu Phong là một đại sắc lang. Thái tử Phi đối với nhan sắc của mình cũng còn rất tự tin. Đối với nhan sắc của mình, nàng tin tưởng Lưu Phong sẽ không giết nàng. Nếu Lưu Phong thật sự mê thân thể nàng, nàng thậm chí có thể sử dụng nó để thu phục Lưu Phong. Lưu Phong nhận được tin tức Thái tử Phi muốn gặp hắn, âm thầm cười lạnh, bà mẹ trẻ này, lão tử cũng đang muốn đi gặp nàng. Nếu không phải vì sự kiện Mộ Dung Vũ ám sát, Lưu Phong cũng đã đến tìm Thái tử Phi. Từ Thái tử biết được chân tướng sự việc, Lưu Phong đã nghĩ tới gặp nữ nhân vô sỉ này, xem nàng ta còn gian ngoa như thế nào a. Hai người với mục đích khác nhau, rốt cuộc cũng gặp mặt. Mẫu thân, nghe nói hoa sen trong ngự hoa viên đang nở rộ, không bằng chúng ta đến nơi đó vừa nói chuyện vừa thưởng hoa. Lưu Phong vẫn giữ thái độ như xưa, vẫn gọi là mẫu thân, hơn nữa thuận tay nắm tay nàng kéo đi. Thái tử Phi nghe vậy, trong lòng run mạnh không ngừng, bởi vì câu nói mẫu thân của Lưu Phong, cũng bởi vì hắn nắm tay nàng a. Thái tử Phi trên tay nhất thời truyền đến một trận cảm giác, tim đập chống ngực không khỏi nhanh hơn, lông mi dài ngượng ngùng khẽ nháy. Nhẹ giọng đáp ứng một câu, Thái tử Phi thuận theo ý tứ của Lưu Phong. Ra khỏi Đông Cung, hai người đi thẳng một đường tới ngự hoa viên, Lưu Phong mới chịu buông tay ra. Mẹ kiếp, lão độc phụ này tâm địa ác độc, nhưng là ra tay bảo dưỡng thật tốt a. Lưu Phong nói thầm trong lòng, đừng xem Thái tử Phi đã 40 tuổi, nhưng da thịt lại như tiểu cô nương mười mấy tuổi không có gì khác nhau. Đi tới bên cạnh ao hoa sen, hai người đều không khỏi hai mắt sáng ngời, trên mặt hồ lá xanh, sen hồng, mùi hương thơm ngát. Bên hồ liễu rũ nhẹ rung, tiếng nước chảy truyền đến, làm cho người ta cảm giác thoải mái. Hai người ven theo hồ chậm rãi đi tới, không biết tại sao, có thể bởi vì thái độ Lưu Phong đột nhiên thay đổi, Thái tử Phi có chút khẩn trương. Đương nhiên, hắn có tâm kế với nữ nhân. Nàng nghĩ hiểu được có chút không hợp lý, nhất là thái độ Lưu Phong. Hải Nhi, ngươi hôm nay như thế nào đột nhiên tốt với ta vậy? Thái tử Phi đôi mắt đẹp nhìn Lưu Phong, nhẹ giọng hỏi. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 603, tâm tư của mẫu tử. Thanh âm Thái tử Phi lảnh lót như vàng anh, khiến Lưu Phong không khỏi cảm thấy trong lòng rung động, nhìn Thái tử Phi cười nói. Mấy ngày nay, ta luôn nghĩ tới chuyện của chúng ta. Cuối cùng ta đã thông suốt, không kể ra sao, ngươi cũng là mẫu thân của ta, là ngư ỏi đã cho ta cơ hội sống trên cõi đời. Nhưng ta vẫn giữ câu nói kia, ta muốn những gì vốn thuộc về ta. Lưu Phong cố ý nói như vậy, mục đích nhằm khiến cho Thái tử Phi bỏ đi nghi vấn trong lòng. Quả nhiên, Thái tử Phi nghe Lưu Phong nói xong, tâm tình trở nên buông lỏng. Chỉ cần Lưu Phong không biết rõ chân tướng là tốt rồi. Thái tử Phi có ý tiếp tục dùng tình mẫu tử níu kéo Lưu Phong. Hài tử, mẫu thân đáp ứng ngươi, nhưng ta hy vọng ngươi cho ta thêm thời gian, công bố thân phận của ngươi là một chuyện trọng đại, tuyệt đối không thể để cho ngư ỏi ngoài chê cười. Ta phải chuẩn bị tất cả, làm cho vạn vô nhất thất mọi việc đều hoàn hảo. Thái tử Phi vẻ mặt xấu hổ nói. Lưu Phong lạnh nhạt cư ỏi. Mẫu thân, không phải là ta bức ngươi, chỉ là ngươi vẫn không biểu lộ thái độ gì. Thái tử Phi nghiêng đầu nhìn Lưu Phong, trong mắt ánh lên một tia vui mừng, cư ỏi nói. Hài tử, ngươi có thể nghĩ vậy mẫu thân cũng yên tâm. Ta đáp ứng ngươi, những gì vốn thuộc về ngươi, sớm muộn cũng sẽ trả lại cho ngươi. Nhưng, ta hy vọng ngươi đáp ứng ta không được làm thương tổn tới Triệt Nhi. Mẹ kiếp, không thương tổn. Ngươi nói nghe thật dễ dàng, ngươi sao không quản tiểu súc sanh kia, tam thiên lưỡng đầu hầu như mỗi ngày lại đến tìm ta gây phiền toái. Ngày nào đó tính tình ta không tốt có khi sẽ giết hắn thật. Mẫu thân, ngươi yên tâm, chỉ cần hắn không đến trêu chọc ta, ta sẽ không chủ động đối phó hắn. Chỉ là ta muốn ngươi cho ta một lời giải thích, chuyện của hắn cuối cùng là như thế nào. Lưu Phong đối với Thái tử đã hứa hẹn, nhất định phải tìm ra tên thông gian với Thái tử Phi, cha của tên tiểu tạp chủng kia. Thái tử Phi nghe vậy, ánh mắt có chút bối rối. Hài tử, tha thứ cho ta. Ta bây giờ chưa thể nói được. Có một số việc nếu nói ra, sẽ khiến cho trời long đất lở. Ta biết. Ngươi cần phải có thời gian. Lưu Phong cư ỏi mỉa mai. Trong lòng ngươi, địa vị của ta vẫn thua kém hắn. Không nên nói như vậy, các người đều là hài tử của ta. Thái tử Phi vội nói. Lưu Phong đột nhiên hỏi, mẫu thân, hắn cũng là cốt nhục của phụ thân sao? Thái tử Phi lúng túng, vội nói ngay đúng vậy. Thật ra các ngươi chính là thân huynh đệ. Được rồi, hài tử, chúng ta không nói chuyện này nữa. Có một số việc thật sự không thể nói ra. Thái tử Phi sợ Lưu Phong tiếp tục hỏi, mình có thể sẽ lộ ra sơ hở, vội vàng chuyển đề tài. Hài tử, ngươi trông kìa, hoa sen bên kia thật đẹp quá. Mau theo ta đi xem. Đúng là người đàn bà vô sỉ, ngươi cứ đóng kịch đi. Lão tử sớm muộn cũng tra ra nhân tình của ngươi là ai. Lưu Phong thuận thế nắm lấy cánh tay nhỏ bé của Thái tử Phi, chậm rãi bước. Nơi này thật đẹp. Mỗi lần cùng Lưu Phong tiếp xúc da thịt, Thái tử Phi trong lòng đều sinh ra một cảm giác kích động kỳ lạ. Lúc này, vẻ mặt nàng thật vui sướng giống như một thiếu nữ thanh xuân bình thường. Đúng vậy, nơi này quả thật là đẹp, nhưng so sánh với dung nhan của mẫu thân thì có phần thua kém. Lưu Phong mỉm cười nói. Thái tử Phi nghe vậy trong lòng hoan hỉ, nũng nịu nói, ngươi, tiểu tử này chỉ biết nói lời dễ nghe. Mẫu thân đã ngoài 40 rồi. Lưu Phong nghe vậy làm bộ nghiêm mặt nói, mẫu thân, ngươi nói gì vậy? Nếu ngươi không nói ra, người khác còn tưởng rằng ngươi năm nay còn chưa tới 20 ấy chứ. Mẫu thân xem, da tay của ngươi thật trơn mịn nha. Thái tử Phi bật cười, như nụ hoa hé nở, khóe miệng toát ra một vẻ ngọt ngào say đắm lòng người. Đôi mắt ánh lên một tia hứng phấn, hài tử, ngươi thật sự nghĩ vậy sao? Đúng là như vậy. Lưu Phong làm bộ dáng rất nghiêm túc, đứng đắn. Thái tử Phi trong lòng càng cảm thấy vui vẻ, thậm chí có cảm giác như thiếu nữ đang yêu. Đang lúc nói chuyện, hai ngư ỏi tay trong tay đã đi tới một tòa đình thai ở bên hồ. Đình thai do bạch ngọc chế thành, xinh đẹp tuyệt trần mà chân quý, chung quanh có rất nhiều hồng hoa xanh mứt che phủ. Hồng hoa safflower cây hoa dung. Một mùi hương thơm ngát xộc vào mũi, thanh hương thật ích nhân. Ý nói mùi hương tốt cho con ngư ỏi. Thái tử Phi đứng dưới một cành liễu, dưới cảnh sắc tương phản xung quanh tựa như một tiên tử, hiện lên một vẻ kiều mị không thể che giấu. Lưu Phong không khỏi có chút động tâm, đôi mắt không tự giác đã nhìn ngắm Thái tử Phi, thằng nhỏ phía dưới đã ngóc lên. Trước kia, Lưu Phong không biết chân tướng, vẫn nghĩ Thái tử Phi là mẫu thân của Chu Phong. Mỗi dịp tiếp xúc cũng không dám sinh ra suy nghĩ bậy bạ. Nhưng hôm nay lại khác, hắn đã biết chân tướng sự việc, ngư ỏi đàn bà vô sỉ này cũng không phải là mẫu thân của thân thể, mình. Cho nên trong lòng hắn cũng không còn thấy áy náy và cố kỵ. Hài tử, ngươi, tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của Lưu Phong, đôi mắt đẹp của Thái tử Phi hiện lên vẻ tức giận. Khẽ xoay người và nghiêng mình, không cho Lưu Phong có thể nhìn được bộ ngực nàng. Lưu Phong a a cười, mẫu thân đại nhân, ngươi có vóc người thật tuyệt hảo. Thái tử Phi nghe vậy, mặt ngoài làm ra vẻ nhíu nhíu mày, nhưng thực tế trong lòng lại cảm thấy cực kỳ ngọt ngào. Không có người đàn bà nào lại không thích nam nhân tán dương mình. Huống chi nàng đối với Lưu Phong tựa hồ tồn tại một loại tình cảm khác thường. Tiếp xúc một thời gian dài, Thái tử Phi càng ngày càng phát hiện Lưu Phong cùng với Thái tử có nhiều nét tương tự, khí chất nho nhã, trí tuệ hơn người, rất có phong độ, quả thực như bản sao của Thái tử. Lúc đầu, Thái tử Phi chính là coi trọng những điểm này của Thái tử, mới đem lòng thích hắn. Nhất thời suy nghĩ lại, Thái tử Phi có chút hối hận. Nàng hối hận lúc trước lẽ ra không nên mắc thêm lỗi lầm, hại chết Thái tử. Tuy nhiên, mọi chuyện cũng đã xảy ra, cho tới bây giờ nàng cũng không có cách nào khác. Mặc dù nàng hối hận, cũng không thể thay đổi được sự thật đó. Hài tử, nghe nói Mộ Dung gia tộc có ý lôi kéo ngươi, và có ý gả Mộ Dung Uyển Nhi cho ngươi. Thái tử Phi đột nhiên đổi chủ đề. Lưu Phong gật đầu, ân, đúng là có chuyện đó, chẳng biết ý của mẫu thân thế nào. Hài tử, Mộ Dung gia tộc là gia tộc tu chân duy nhất còn tồn tại của Hoa Hạ đế quốc, thế lực tích tụ mấy ngàn năm qua không phải tầm thường. Nếu có bọn họ gia nhập, thế lực của ngươi sẽ nhanh chóng đề cao. Nhưng, Thái tử Phi do dự một chút rồi nói, có chuyện, ta muốn cầu ngươi, nhưng mà ta lại không biết có nên nói không. Mẹ kiếp, nếu không biết vậy thì đừng nói. Hải tử, ngươi thích Mộ Dung Uyển Nhi sao? Thái tử Phi thoáng do dự một chút, rồi cứ ối cùng quyết định nói ra, nếu ngươi không thật tâm thích Mộ Dung Uyển Nhi, ta hy vọng ngươi có thể buông tha, không dám dối ngươi, Triệt Nhi thật lòng rất thích Uyển Nhi. Nói thật với ngươi. Uyển Nhi chính là ngư ỏi đàn bà duy nhất khiến Triệt Nhi động tâm. Thái tử Phi chạm rãi nói, Triệt Nhi tuổi trẻ khí thịnh. Lão ai sấm họa nếu không giải quyết vấn đề sinh lý có thể sinh họa. Ta vẫn muốn tìm nữ nhân cho hắn, nhưng vẫn không có đối tượng thích hợp. Bây giờ, hắn thật khó khăn mới động tâm với Uyển Nhi. Ta hy vọng ngươi có thể cho hắn một cơ hội. Ta biết bên người ngươi có rất nhiều đàn bà xuất sắc, hẳn sẽ là không quan tâm Mộ Dung Uyển Nhi chứ. Nhìn khuôn mặt dối trá của Thái tử Phi, Lưu Phong trong lòng không khỏi một trận ác tâm. Nếu hắn không nhớ lầm, Thái tử Phi đã lần thứ hai mưu toan cướp nữ nhân của hắn. Lần đầu tiên là Ân Tố Tố. Ban đầu, chính là người đàn bà vô sỉ này có chủ ý làm cho lão hoàng đế ban hôn, cho tên tiểu vương bát đản giả mạo. Hôm nay cũng chủ động mở mồm bảo hắn buông tha. Dựa vào gì? Dựa vào gì lão tử phải đem mỹ nữ nhường cho hắn? Ta khinh, lão tử bị hắn chiếm lấy thân phận hơn 10 năm không nói. Bây giờ còn muốn lão tử đem đàn bà của chính mình dâng ra. Mẹ kiếp ngươi, Thái tử Phi. Lưu Phong hừ lạnh một tiếng, sắc mặt không hờn giận, tình yêu phải là chính mình giành lấy, cũng không phải là dựa vào ngư ỏi khác nhường cho. Uyển Nhi không thích như vậy, huống hồ ta cũng không có ý định nhường. Nếu hắn thật tâm thích Uyển Nhi, ta cũng không ngại cùng hắn công bằng cạnh tranh. Hài tử, cần gì phải so đo như vậy, các ngươi dù sao cũng là huynh đệ. Thái tử phi nghe vậy, đã có chút thất vọng, nhưng nàng vẫn cảm thấy không cam lòng. Em, ca, huynh đệ ư? Trời mới biết tiểu vương bát đản là do ngươi cùng với kẻ nào sinh ra. Xin lỗi, khi còn chưa biết rõ chân tướng, ta không nhận hắn là huynh đệ. Lưu Phong sắc mặt lạnh nhạt nói. Thái tử phi khẽ thở dài một tiếng, buồn bã nói, quên đi, chuyện này cũng là của những thanh niên các ngươi. Ta cũng không làm xáo trộn. Vì không muốn chọc giận Lưu Phong, thái tử phi không nhắc lại chuyện Mộ Dung Uyển Nhi, mà nói, hài tử, có chuyện này phải cho ngươi biết. Cha ngươi vài ngày trước đây, tại thái tử cung đã tu thành quỷ tiên, phi thăng thành tiên. Lưu Phong nghe vậy, thân thể run lên, thất thanh nói, mẫu thân, chuyện này là thật chăng? Như thế nào ta vẫn không biết? Địa phương kia ta cũng đã từng đi qua, nhưng lại thất vọng trở về. Tại sao không ai nói cho ta biết cha ở ngay bên trong, nếu không cho dù liều mạng, ta cũng sẽ tiến vào để gặp cha. Lưu Phong thể hiện ra một bộ dáng vô cùng tiếc hận. Thái tử phi yên lặng quan sát vẻ mặt Lưu Phong, thấy hắn bộ dáng tình thâm, không giống như là giả bộ, hoàn toàn cảm thấy yên tâm. Ta cũng vừa mới biết, nếu không, vi nương cho dù có chết, cũng nhất định phải thấy mặt cha ngươi. Bây giờ, cha ngươi đã phi thăng thành tiên. Chỉ để lại ba mẫu tử chúng ta ở nơi này chịu khổ. Hài tử, ta thật sự rất hy vọng các ngươi có thể liên thủ với nhau. Thái tử phi cố ý rớt vài giọt nước mắt. Lưu Phong thầm cười lạnh, người đàn bà vô sỉ này nếu sinh ra tại thế kỷ 21, lấy hành động của mụ nhất định có thể trở thành diễn viên xuất sắc. Mẫu thân, không nói việc này nữa, nói chuyện gì vui vẻ đi. Lưu Phong cũng không muốn tiếp tục dây dưa với vấn đề này, nhất là bây giờ hắn đã biết rõ chân tướng. Mẫu thân, ngươi bảo dưỡng như thế nào mà đã qua 40? Nhưng nhìn như chỉ mới có 20. Dạy cho ta, để ta truyền thụ cho thê tử. Lưu Phong cố ý chấm dứt đề tài nhàm chán này. Thái tử phi nghe vậy, nỗi lo lắng bỗng dưng biến mất, mặt mày hớn hở, vô cùng kiều mị, chớp chớp đôi mắt to nhìn Lưu Phong, tiểu tử này, lại bắt đầu nói bậy rồi. Tuy nói như thế, nhưng trong lòng thái tử phi lại vô cùng vui vẻ. Mẫu thân, ta nói đều là thật, thiên cao có thể làm chứng. Lưu Phong long trọng thề. Thái tử phi mặt ngọc nhỏ nhắn ửng hồng. Thản nhiên cười, thật là vũ mị. Lưu Phong có chút động tâm, con mắt lại không tự chủ, nhìn về phía bộ ngực thái tử phi, đồn bộ cùng tiểu phúc, vẻ mặt có chút không đứng đắn. Thái tử phi trông thấy, sắc mặt có chút đỏ lên, cả giận nói, tiểu tử này, cứ nhìn chằm chằm ta làm cái gì. Lưu Phong vội vàng thu hồi tâm thần, cười nói, đều là do mẫu thân quá đẹp mà, hài tử trong lúc nhất thời thấy có chút xuất thần. Thái tử phi mỉm cười, khẽ nói, hài tử, ngươi với cha ngươi đều giống nhau. Chỉ biết nói bậy. Lưu Phong nghe vậy, chỉ cười cười. Tiếp theo, hai người tán gẫu một hỏi một đáp, đều cố gắng từ trong miệng đối phương tìm ra một chút tin tức hữu dụng. Nhưng mẫu tử hai người đều gian hoạt, người nào cũng hành động rất cẩn trọng. Nhìn sắc trời lúc này cũng đã muộn, Lưu Phong chủ động nói, mẫu thân, lúc này cũng không còn sớm nữa, ta cần phải trở về rồi. Ân, thân phận ngươi còn chưa có chứng thực, theo quy củ trong cung, ta cũng không tiện giữ ngươi lại. Hy vọng ngươi thường xuyên tới thăm ta. Đối với đề nghị của ta, có thời gian hãy suy nghĩ kỹ một chút. Thái tử phi dặn dò vài câu, rồi tự mình tiễn Lưu Phong rời cung. Lưu Phong cự tuyệt hảo ý của thái tử phi, chỉ là yêu cầu ủng biệt một chút. Ôm chia tay. Ủng biệt, chính là Lưu Phong muốn nhân cơ hội ăn đậu hũ, lấy cớ để chiếm tiện nghi. Ôm lấy thân thể mềm mại của thái tử phi, Lưu Phong cố ý nhu niết vài cái qua hương đồn phì mỹ của nàng. Thái tử phi đỏ mặt, chống ngực đập thình thịch, nàng thậm chí không có dãy giụa. Một cảm giác cũ thật kích thích từ đồn bộ truyền đến trong tim. Qua phản ứng của thân thể thái tử phi, Lưu Phong tự hồ cảm ứng ra tâm tư của nàng. Hắn dẫn dắt cực kỳ tốt, chỉ kích thích một chút rồi buông tay cáo biệt. Nhìn thân ảnh Lưu Phong dần biến mất, đôi mắt thái tử phi ánh lên một chút thèm muốn. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 604, mẫu nữ thâm đàm. Đêm khuya, trăng sang trên cao. Mộ Dung Uyển Nhi một mình đứng trước khung của sổ, ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng, bộ dáng trầm tư, không biết trong lòng nàng đang suy nghĩ gì. Uyển Nhi, làm sao mà ngẩn ngơ vậy, vi nương đoán chắc ngươi đang nghĩ tới tình lang. Đột nhiên, một mỹ phụ trung niên yêu kiều đẩy cửa tiến đến. Mỹ phụ này chính là đệ nhất phu nhân của Mộ Dung gia tộc, thê tử duy nhất của Mộ Dung Thiên, Mộ Dung phu nhân. Mẫu thân, người tới rồi. Mộ Dung Uyển Nhi hơi kinh hãi, vội vàng quay đầu lại, thấy mẫu thân của mình mới thở phào. Ân. Mộ Dung phu nhân cười nói, nhìn bộ dáng ngươi như có tâm sự sao? Có thể nói cho mẫu thân nghe một chút không? Có phải đang nhớ tới Lưu Phong? Mẫu thân, ngư ỏi chỉ biết giễu cợt nữ nhi. Mộ Dung Uyển Nhi nghe vậy, làm nũng nhào vào lòng mẫu thân. À, ngươi không nên giấu ta. Mẫu thân cũng từng trải qua tuổi trẻ, ta nào lại không biết tâm tư của ngươi chứ? Mộ Dung phu nhân nhẹ nhàng khẽ đẩy nữ nhi ra, thuận thế ngồi xuống một chiếc ghế. Mộ Dung Uyển Nhi cười hì hì, nói, mẫu thân, người bây giờ cũng không già mà. Nếu là người không biết chuyện, dám chắc sẽ cho rằng người là tỷ tỷ của con đấy. Mộ Dung phu nhân mặc dù đã lớn tuổi, nhưng có chú nhan thuật. Giờ này nhìn nàng chỉ như 25, 26 tuổi mà thôi. Nàng ngũ quan cực kỳ tinh xảo, mi mục như họa, nụ cười trang nhã, da thịt trắng hồng trơn mịn, thật hết sức mê người. Hơn nữa, vóc người là lướt thật không thua kém Mộ Dung Uyển Nhi. Ái trà, quỷ nha đầu này. Ưu đẹp là bản tính của đàn bà, ngay cả là người trí giả như Mộ Dung, phu nhân cũng rất vui khi nghe người khác ca ngợi. Nữ nhi, người nói cho ta biết, người có đang nghĩ tới Lưu Phong hay không? Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Nếu ngươi thật lòng muốn gả cho hắn, ngày mai để cho cha ngươi đi tìm hắn nói chuyện. Mộ Dung phu nhân ánh mắt lợi hại, đã nhìn ra tâm tư của Mộ Dung Uyển Nhi. Mộ Dung Uyển Nhi mặt ngọc nhỏ nhắn ửng hồng, gắt giọng, mẫu thân, ta mà thèm nghĩ tới hắn. Nghĩ đến chuyện hoa tâm của hắn mà Mộ Dung Tuyết đã nói, Mộ Dung Uyển Nhi trong lòng rất tức giận. Mộ Dung phu nhân cười, không lẽ tiểu tử kia chọc giận ngươi? Dừng lại một chút, Mộ Dung phu nhân tiếp tục nói, nữ nhi, ngươi nếu thật lòng thích tiểu tử này, nên mạnh dạn theo đuổi. Lưu Phong chính là một thanh niên vĩ đại. Không dối gạt ngươi, nếu có thể trẻ lại 20 năm, mẫu thân cũng sẽ lớn mật theo đuổi hắn. Mộ Dung Uyển Nhi nghe vậy, trầm ngâm cả buổi, thở dài nói, mẫu thân, ngươi không biết tên kia hoa tâm cỡ nào. Hoa tâm chính là tâm bệnh của nam nhân, ngay cả cha ngươi không phải cũng mang tiếng phong lưu sao? Mộ Dung phu nhân cười nói, không nên lo lắng, với thủ đoạn của ngươi, chẳng lẽ lại thất bại trước mấy vị cô nương kia? Mộ Dung Uyển Nhi do dự một chút, nói, mẫu thân, Tuyết Nhi muội muội cũng thích hắn. Mộ Dung phu nhân nghe vậy, khẽ nhíu mày, nói, yên tâm, nàng sẽ không dám cùng với ngươi tranh đấu. Nhưng bọn hắn đã. Bộ dáng Mộ Dung Uyển Nhi như muốn nói lại thôi. Ngươi nói là bọn họ đã làm chuyện vợ chồng. Mộ Dung phu nhân trong mắt ánh lên một đạo hàn mang, âm thanh lạnh lùng nói, lá gan của Mộ Dung Tuyết cũng thật lớn đó. Mộ Dung Uyển Nhi vội vàng giải thích, mẫu thân, chuyện này không phải như người tưởng tượng đâu. Nói đến đây, Mộ Dung Uyển Nhi vội vàng đem giải thích của Lưu Phong cùng Mộ Dung Tuyết nói ra. Mộ Dung phu nhân nghe vậy cười nói, nhưng chỉ sờ mó như vậy cũng không phải là cách. Tuy nói như thế nhưng Mộ Dung phu nhân từ đáy mắt lại hiện ra nét khinh bỉ Lưu Phong. Tiểu sắc lang, mẫu thân, nếu cha tìm đến một người đàn bà khác, ngươi sẽ thấy thế nào? Mộ Dung Uyển Nhi tâm tình phức tạp, trong thâm tâm nàng không hy vọng cùng với nhiều người đàn bà khác cùng chia sẻ nam nhân của mình, nhưng sự thật là Lưu Phong có rất nhiều đàn bà, nàng căn bản không thể thay đổi được điều gì. Hắn dám? Mộ Dung phu nhân trước hết nổi giận chốc lát, lại nói, nữ nhi, cha ngươi cùng Lưu Phong không giống nhau. Thành tựu của hắn trong tương lai bất kể là phương diện tu chân hay phương diện quyền quý, thì cha ngươi cũng đều không thể so sánh được. Huống hồ, ngươi bây giờ cũng không thể thay đổi sự thật này. Không nên suy nghĩ nhiều, nếu ngươi thật sự thích hắn, đừng do dự nữa. Trực giác nói cho ta biết, bên ngư ỏi hắn còn có thể có thêm đàn bà. Vào của sớm một ngày, đối với ngươi cũng có chỗ tốt. Mộ Dung phu nhân nhìn ra trong lòng nữ nhi thật sự thích Lưu Phong, nếu không với tâm tình của nàng, sao lại có thể trở nên tâm hoảng ý loạn như thế? Mẫu thân, có chuyện, ta cũng không biết có nên nói với người không. Mộ Dung Uyển Nhi thoáng do dự, quyết định đem chuyện Lưu Phong giết Mộ Dung Vũ nói ra. Mộ Dung phu nhân nghe vậy, mỉm cười, nói đi, dù là chuyện gì khiến cho người khó lựa chọn, giữa mẹ con ta không có chuyện gì không thể nói. Mẫu thân, Mộ Dung Vũ là do hắn giết. Mộ Dung Uyển Nhi thấp giọng nói. Hắn, người nói là Lưu Phong. Mộ Dung phu nhân cả kinh, vội vàng hỏi tới, ngươi làm sao biết được nguyên nhân hắn giết Vũ Nhi? Nguyên nhân chân chính khiến Lưu Phong giết Mộ Dung Vũ, Mộ Dung Tuyết sau này đã kể lại chi tiết. Mộ Dung Uyển Nhi cũng không giấu giếm mẫu thân của mình, thật thà nói ra. Mộ Dung phu nhân nghe vậy, trong lòng thầm thở dài, thật là tự làm bậy, không thể sống được. Ngừng một lát, Mộ Dung phu nhân nói, Lưu Phong tu vị cao, có lẽ phàm giới không ai có thể đánh bại. Mộ Dung Vũ đúng là tự mình tìm đường chết. Mẫu thân, chuyện này bây giờ nên xử trí thế nào? Mộ Dung Uyển Nhi bây giờ lo lắng chính là vì sự việc này mà Mộ Dung, gia tộc cùng Lưu Phong kết oán, đây không phải là điều mà nàng mong muốn. Mộ Dung phu nhân thấy nàng khẩn trương, suy nghĩ một chút rồi nói, ngươi yên tâm, Mộ Dung gia tộc không vì một Mộ Dung Vũ mà trở mặt với Lưu Phong. Mẫu thân nói như vậy, Mộ Dung Uyển Nhi cũng cảm thấy yên tâm. Thái độ của mẫu thân nàng quyết định hết thảy. Kỳ thật nghĩ lại cũng đúng, ích lợi của gia tộc là trên hết, đừng nói là Mộ Dung Vũ. Cho dù bản thân nàng, vợ chồng Mộ Dung Thiên cũng có thể hy sinh. Uyển Nhi, chuyện này nhị thúc của ngươi có biết hay không? Ân, hắn không biết. Mộ Dung Uyển Nhi nói, Tuyết Nhi muội muội không có nói cho hắn, nàng chỉ cho con biết. Mộ Dung phu nhân nghe vậy, gật đầu nói, Tuyết nha đầu mấy năm nay đi theo lão nhị, quả thật chịu không ít khổ cực. Nếu nàng với ngươi thân thiết như thế, sau này để cho nàng đi theo ngươi đi. Vạn nhất tương lai, nàng có bị Lưu Phong thu lấy, tỉ muội các ngươi ở cùng một chỗ có thể chiếu cố lẫn nhau. Đa tạ mẫu thân, Tuyết Nhi biết chuyện này nhất định sẽ rất vui. Vài ngày ở chung với nhau, hai tỉ muội đã sớm thân thiết. Mặc dù không phải chị em ruột, nhưng quan hệ còn mặn mà hơn. Mộ Dung phu nhân thấy vẻ mặt Mộ Dung Uyển Nhi cao hứng, không khỏi cười nói, ngươi thật lòng không quan tâm chuyện cùng người chia sẻ tình yêu của Lưu Phong sao? Nàng là muội muội của con mà. Được rồi, mẫu thân. Chuyện này người định khi nào cho nhị thúc một cái công đạo, hắn đã mất đứa con trai duy nhất. Mộ Dung Uyển Nhi thủy chung vẫn có chút lo lắng. Mộ Dung phu nhân chậm rãi nói, chuyện này ngươi không cần lo lắng, tin rằng lão nhị cũng lấy lợi ích gia tộc làm trọng. Hắn nếu đối với gia tộc hài lòng, đừng trách ta độc ác. Mộ Dung phu nhân mặc dù ngữ khí rất nhẹ nhàng, nhưng Mộ Dung Uyển Nhi lại cảm giác được trong giọng nói của nàng chứa sát khí nồng đậm. Chuyện này, ta và phụ thân ngươi sẽ xử lý. Ngươi không cần quan tâm. Ngươi hiện tại cần phải nhanh chóng cùng với Lưu Phong bồi dưỡng cảm tình. Bất kể về công hay tư, ngươi cũng phải làm thê tử của Lưu Phong. Điểm này quan hệ đến hạnh phúc sau này của ngươi, cũng liên quan đến lợi ích của gia tộc trong tương lai, ngươi biết không? Ngừng một lát, Mộ Dung phu nhân cười nói, ta và cha ngươi vốn có chút khó xử đối với sự hy sinh của ngươi. Nhưng vì gia tộc, chúng ta không thể không làm vậy. Lần này, ngươi tìm được bảo bảo ngày xưa, ta và cha ngươi cũng thật lòng mừng cho ngươi. Nhớ kỹ, đây là cơ hội của ngươi, cũng chính là cơ hội của gia tộc. Mộ Dung Uyển Nhi cũng biết vậy, nói, mẫu thân yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Chỉ là tên kia quá háo sắc. Tương lai ta nhất định phải hảo hảo thu thập hắn. Nữ nhi, ngươi yên tâm, vi nương có một tuyệt kỹ, đảm bảo sau này có thể làm cho ngươi chinh phục tiểu tử nọ, không thể quan tâm đến người đàn bà khác. Nói đến đây Mộ Dung phu nhân trên mặt đã một mảng ửng hồng. Mẫu thân, là tuyệt kỹ gì? Mộ Dung Uyển Nhi lập tức thấy hứng thú. Giả nai. Lại đây, ta nói thầm cho ngươi. Mộ Dung phu nhân vẻ mặt rất mập mờ, kề miệng sát tai nữ nhi, thấp giọng thầm thì vài tiếng. Cũng không biết là Mộ Dung phu nhân nói gì, chỉ biết Mộ Dung Uyển Nhi nghe xong thì vẻ mặt thẹn thùng không thôi, đến cổ cũng đỏ bừng. Nữ nhi, nói thật, tuyệt kỹ này của vi nương cũng là do tổ phụ ngươi truyền thụ, tuyệt đối hữu hiệu. Để vài ngày nữa ta tự mình dạy cho ngươi. Cam đoan sau này sau khi hắn cùng ngươi lên giường, tuyệt đối không thể nghĩ tới người đàn bà khác, tuyệt kỹ của trai gia truyền. Mộ Dung Uyển Nhi giật mình nhìn mẫu thân, sắc mặt có chút thẹn thùng, mẫu thân, có khó thực hiện quá không? Hành động gì đây? Mộ Dung phu nhân nhất thời cảm thấy mình vừa có chút thất thố, vội vàng cười lảng một tiếng, a a, ta là quan tâm tới ngươi thôi. Mộ Dung Uyển Nhi có chút động tâm, vội vàng nói, vậy ngươi dạy ta đi. A a, ta biết con có thể học, nhưng con cần phải lo lắng một chút, nếu không con. Ý thức được chính mình thiếu chút nữa nói lỡ lời, Mộ Dung phu nhân vội vàng ngậm miệng. Sáng nay, Lưu Phong vừa ăn xong điểm tâm, chuẩn bị đi thăm Ân Quý Phi cùng Ân Tố Tố, ai ngờ vừa ra cửa lại gặp ngay một người quen tốt. Người đoán là ai? Chính là người lúc đầu bị Lưu Phong chỉnh một trận, Chu Cao Phi, tam công tử của Yến Vương Phủ, Chư Đầu Tam. Hầu ra, xa cách đã lâu, chúng ta lại gặp lại. Chu Thiên so với trước kia tựa hồ đã thành thục hơn nhiều, vẻ mặt đã bớt non nớt, mà ngôn từ cũng châm ổn hơn. A, thật sự là tình cờ. Có đúng hay không là oan gia ngõ hẹp? Nhớ lúc đầu, vì chuyện của Vương gia, Lưu Phong cùng với Chu Thiên thường xuyên bất hòa. Hôm nay với thế lực, địa vị của Lưu Phong sẽ không để Chư Đầu Heo kia vào mắt. Không phải là ngẫu nhiên, ta thật ra là cố tình tìm đến Hầu gia. Chu Thiên mỉm cười, lập tức rất lễ phép nói, Hầu gia, ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Nói chuyện? Ngươi cùng ta nói chuyện? Lưu Phong có chút không tình nguyện. Thật sự hắn thích cùng Ân Quý Phi, Ân Tố Tố tán gẫu, đàm tình. Thật ra, phụ vương ta có lời muốn nói với ngươi. Chu Thiên thấy Lưu Phong có vẻ không nhẫn nại, vội vàng làm sáng tỏ mục đích của mình. Quả nhiên, Lưu Phong thần sắc biến đổi, khẽ cười nói, mời vào trong. Lưu Phong có thể không quan tâm tới Chu Thiên, nhưng là đối lão tử của Chu Thiên, hắn không thể không xem trọng. Dọc đường đi, hai người một hỏi, một đáp. Nhưng thần sắc Chu Thiên rõ ràng có phần mất tự nhiên. Dĩ nhiên là hắn cảm nhận sự khác biệt giữa hai người hôm nay. Hầu gia, từ biệt đã lâu, ta không còn là ta trước kia, nhưng ngươi cũng đã không như trước nữa. Thế sự vô thường, ta bây giờ đã hiểu những lời này. Chu Thiên bình tĩnh nói. Lưu Phong thoáng thấy nao nao, đúng như câu nói kia, sĩ cách tam nhật đã thấy khác, kẻ sĩ cách nhau ba ngày đã thấy khác ngay ý nói con người đã thay đổi. Tam công tử cần gì phải khách khí, quả thật ngươi cũng đã thay đổi rất nhiều, ít nhất cũng đã hiểu đạo làm người. Lưu Phong lạnh nhạt nói. Chu Thiên khẽ thở dài một tiếng, buồn bã nói, ta cũng là thân bất do kỷ. Ta vốn thật sự chỉ muốn là một người không màng thế sự, nhưng đại ca, nhị ca của ta lại không nghĩ như vậy. Thật không có biện pháp. Lưu Phong nghe vậy, đầu tiên cảm thấy khó hiểu, đột nhiên nghĩ đến ngôi vị hoàng đế có ngư ỏi tranh chấp, tự nhiên vị trí thế tử cũng có sự tranh giành. Xem ra, cuộc sống của Chu Tam cũng không thật sự tốt. Hoàn cảnh có thể rèn luyện con người. Từ bản thân Chu Tam đã có thể chứng minh điểm này. Hầu gia, ngươi biết không? Mấy ngày nay ta thật ra đã học được rất nhiều. Chu Cao Phi đột nhiên nói. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng. Tác giả, Xích Tuyết. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 605, biến hóa của Chu Cao Phi. Lưu Phong mỉm cười, ta biết. Có thể sống trong cuộc tranh đấu giữa huynh đệ, Chu Cao Phi trong khoảng thời gian này có lẽ cũng không có một ngày nhàn nhã. Đông Đông có khỏe không? Lúc trước Chu Cao Phi đối với Vương Đông Đông cũng có vài phần chân tình. Lần này gặp được Lưu Phong, không khỏi xuất hiện ý niệm quan tâm trong đầu. Lưu Phong sắc mặt phát lạnh, tên heo này không phải là có chủ ý với Đông Đông chứ? Chu Cao Phi thấy Lưu Phong mặt biến sắc, nhất thời hiểu được tâm tư hắn. Vội vàng nói, hầu gia, ta nghĩ ngươi chắc là hiểu lầm rồi. Ta đối với Đông Đông đã sớm không còn tâm tư, ta giờ quan tâm chỉ như bằng hữu bình thường. Lưu Phong cười cười. Lạnh nhạt nói, tốt, rất tốt. Lưu Phong chắp hai tay sau lưng, sắc mặt điềm tĩnh, hơi đăm chiêu. Biến hóa của Chu Cao Phi làm hắn cảm thấy kinh ngạc, đồng thời cũng làm hắn rung động. Sinh trong nhà đế vương chưa chắc đã là chuyện tốt. Tuy đạt được phú quý và quyền lực, nhưng cũng mất đi tình cảm chân thực nhất và cơ bản nhất của nhân gian. Có lẽ thượng thiên thực sự công bình, nếu muốn được một thứ, thì cũng phải bỏ ra một thứ khác. Chỉ là lấy thân tình đổi lấy cái gọi là phú quý quyền lực liệu có xứng đáng không? Nếu để cho Lưu Phong lựa chọn, hắn tình nguyện cùng thân nhân của mình, người yêu mình bình thản sống cả cuộc đời. Không cùng bọn họ tranh đoạt quyền lợi, chỉ là cũng phải nói, con người liệu có mấy ai có thể từ bỏ lòng tham đây? Ngay cả tu chân, bề ngoài thì nói là đoạn tuyệt tình dục. Nhưng thực tế hắn biết được không phải như vậy. Một ít tu chân lòng tham thậm chí còn lớn hơn cả thường nhân. Người sống trên đời, rốt cục không thoát được hai chữ ích lợi. Hầu gia, tựa hồ có tâm sự. Chu Cao Phi thấy Lưu Phong có hình dáng đăm chiêu, nhẹ giọng hỏi một tiếng. Lưu Phong lúc này mới hồi phục lại tinh thần, mỉm cười với Chu Cao Phi, không có gì, chỉ là đột nhiên phát hiện thấy ngươi thay đổi. Có chút cảm khái mà thôi. Chu Cao Phi nghe vậy, cười cười tự giễu, đúng vậy, ta quả thật đã thay đổi. Con người luôn luôn thay đổi. Nếu ta không thay đổi, tin tưởng rằng giờ phút này ta sớm đã không còn tại nhân thế nữa. Ngừng một chút, Chu Cao Phi đột nhiên hỏi, hầu gia. Người nói hoàng gia, vương gia gia đình hoàng tộc thực sẽ không có thân tình sao? Vì cái gì mà bọn họ phải đối với ta như vậy, bức ta như vậy? Ta chỉ muốn là một tên công tử ăn chơi vô học. Nhưng, thôi, không nói mấy chuyện này nữa. Vẻ mặt Chu Cao Phi rõ ràng hơi kích động. Lưu Phong lạnh nhạt nói, Tam công tử, vì sao muốn nói với ta mấy chuyện này? Chu Cao Phi sửng sốt một chút, nói, ta không có bằng hữu, tâm ta đau khổ, ta không biết bày tỏ những lời trong lòng cùng ai. Hầu gia, ngươi có tin hay không? Lần này gặp được ngươi, ta cảm thấy rất thân quen. Chẳng biết vì cái gì, ta rất muốn đem lời trong lòng mình nói cho ngươi nghe. Chu Cao Phi vẻ mặt thành khẩn nói. Lưu Phong mỉm cười, nói đi. Ngươi lần này đặc biệt tìm đến ta. Rốt cuộc là có sự tình gì? Phụ vương để ta chuyển cáo cho ngươi, hy vọng hai nhà chúng ta có thể hợp tác. Chu Cao Phi vội vàng đem mục đích lần này nói cho Lưu Phong. Lưu Phong nghe vậy, nhất thời trở nên trầm tư, rất lâu không có nói gì. Hầu gia, không biết ý ngươi như thế nào? Chu Cao Phi lo lắng hỏi. Lưu Phong chậm bước đến gần vài bước, khẽ híp mắt lại cười nói, Tam công tử. Trở về nói cho vương gia, chúng ta đạo bất đồng không cùng đường, không thể cùng bày mưu. Phong Thành cùng Yến Vương phủ tuyệt đối không thể hợp tác. Chu Cao Phi nghe vậy, sắc mặt đại biến. Nếu án chiếu theo tính tình hắn trước kia, phỏng chừng sớm đã nhảy dựng lên chỉ là mũi Lưu Phong mà mắng to. Chẳng qua hiện giờ hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều, đồng thời hắn cũng rõ ràng. Lấy địa vị thế lực của Lưu Phong hiện nay, cũng không phải là người mà đứa con thứ ba của Yến Vương như hắn có thể nhục mạ. Yến Vương có thể chủ động xin liên kết cùng Lưu Phong, như vậy có nghĩa, hắn đã thừa nhận thế lực của Lưu Phong, đặt ngang bằng với địa vị của hắn. Hầu gia, vì sao phải tuyệt tình như vậy, chẳng lẽ ngươi cũng không cẩn thận nghĩ qua một chút ư? Chu Cao Phi có chút không cam lòng. Đây là lần đầu tiên hắn thay phụ vương bàn chính sự. Nếu làm không xong, đối với hắn mà nói là cực kỳ bất lợi. Ít nhất, hai vị ca ca tốt kia của hắn cũng sẽ không tha cho hắn. Cho nên, hắn nhất định phải cố gắng nhiều hơn nữa. vấn đề ngươi vừa đề cập, lúc trước Đông Cung cũng tìm ta bàn qua. Ngươi nói ta nên đáp ứng ai? Lưu Phong cười hỏi. Chu Cao Phi hơi kinh hãi, lập tức bình tĩnh lại, cười nói, hầu gia, Đông Cung mời ngươi hợp tác, ta nghĩ bọn họ nhất định là muốn liên hợp với ngươi. Cùng nhau đối phó với Yến Vương Phủ. Chẳng lẽ các ngươi không có ý này? Lưu Phong lạnh lùng cười một tiếng. Hầu gia, ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi. Chúng ta tuyệt đối không có ý này. Theo bản năng, Chu Cao Phi nhìn quanh bốn phía, sau khi xác định là không có người mới ép nhỏ giọng xuống nói. Hầu gia, phụ vương để ta nói cho ngươi, đối thủ chân chính của chúng ta không phải là Đông Cung, lại càng không phải là Túc Vương, mà là Bệ Hạ. Lưu Phong hơi kinh hãi, Bệ Hạ. Chu Cao Phi giải thích, chúng ta thu được tin tức, nói là Bệ Hạ đang tích cực tìm kiếm phương pháp trường sinh, người sẽ thống trị đế quốc vĩnh viễn, người sẽ tuyệt đối không đem quyền lực của đế quốc chuyển cho một người nào khác. Trong tương lai, mặc kệ là Đông Cung hay Yến Vương Phủ, đều có thể là đối tượng diệt trừ của Bệ Hạ. Lưu Phong hơi giật mình, như thế nào lại như vậy? Ta bằng cái gì tin vào lời ngươi nói? Chu Cao Phi vội vàng nói, hầu gia có chút chuyện chưa biết. Bệ Hạ trong khoảng thời gian này, tính tình đại biến, so với trước kia hoàn toàn bất đồng. Nghe nói người mỗi ngày đều giết vài cung nữ hoặc thái giám để xả giận. Tóm lại, phụ vương nói, bệ hạ đã không còn là bệ hạ trước kia nữa. Lưu Phong khẽ nhíu mày, Chu Cao Phi nói mấy lời này không phải là không có nguyên nhân. Lão hoàng đế tính tình đại biến, đây là điều hắn đã biết. Hơn nữa, hắn đã sớm nhìn ra trong đôi mắt lão hoàng đế có sát khí. Sự tình ngươi nói ta cũng biết một ít. Chẳng qua ta cũng không định tạo phản, cho nên giữa ta và Yến Vương Phủ vẫn không có khả năng hợp tác. Cho dù Chu Cao Phi nói đều là sự thật, Lưu Phong cũng không định cùng Yến Vương Phủ hợp tác. Huống hồ, Lưu Phong phỏng chừng Yến Vương nhất định cũng không mang ý tốt, hơn phân nửa là muốn lôi mình xuống nước, sau đó lại đem mình trở thành vật hy sinh. Còn hắn thì có thể bảo toàn được thế lực của mình. Yến Vương là một con sói, hoàn toàn là một con sói, cùng người như vậy hợp tác rất nguy hiểm. Ngoài ra, theo thế cục hiện tại cho thấy, lão hoàng đế thật muốn ôm ngôi vị hoàng đế không rời. Muốn thanh trừ khẳng định trước tiên sẽ là Đông Cung cùng Yến Vương Phủ. Lão tử sẽ ngồi yên xem hổ đấu dịch thoát ít. Các ngươi cứ đánh nhau đi. Lưu Phong nghĩ, phải thông chi cho nhân viên tình báo nữ nhân Hoa, ở trong cung nhanh chóng làm rõ ý đồ của lão hoàng đế. Nếu sự thật giống như lời Chu Cao Phi nói, hắn cảm thấy cái thân phận kia của mình hay là, tạm thời không để lộ ra là tốt nhất. Hầu gia, ngươi thực sẽ không nghĩ lại chút nào sao? Chu Cao Phi thấy Lưu Phong vài lần cự tuyệt, trong lòng nóng nảy. Tam công tử, không cần nói lại nữa, ý ta đã định. Lưu Phong nghiêm túc nói. Ngưng một chút, Lưu Phong cười nói. Ta biết tâm tư của ngươi. Ngươi lần đầu tiên đi bàn chuyện thay Yến Vương. Giờ làm hỏng, trong lòng khẳng định thấy sợ hãi. Như vậy đi, nể mặt chúng ta xem như là bạn cũ, ta giúp ngươi một lần. Ngươi trở về nói cho Yến Vương, ngươi là bằng hữu của ta. Chu Cao Phi nghe vậy, không cho là đúng. Ngươi là bằng hữu của ta thì làm sao? Phong thành của ngươi tuy thế đại, thế lực lớn, nhưng cũng không ảnh hưởng tới Yến Vương Phủ một bước. Không cần suy nghĩ nhiều. Lưu Phong cười nói. Nếu không muốn bị phụ thân ngươi trách cứ, cứ dựa theo lời ta mà làm, ta nghĩ Yến Vương sẽ không để cho hai vị ca ca ngươi gây khó dễ cho ngươi đâu. Chu Cao Phi thấy Lưu Phong khẳng định như vậy, cũng không tiếp tục hỏi. Việc đến nước này, hắn cũng chỉ có thể kỳ vọng phụ thân có thể cấp cho Lưu Phong mặt mũi, nể mặt Lưu Phong. Cảm ơn ngươi. Hầu gia, khoảng thời gian ma luyện này đã giúp Chu Cao Phi biết ơn. Nếu Yến Vương thực không trách cứ hắn, Lưu Phong đã cấp cho hắn một nhân tình thật lớn a. Hầu gia, mặc kệ nói như thế nào, ta vẫn hy vọng ngươi có thể nghĩ lại một chút đề nghị của phụ vương ta. Chu Cao Phi lúc trước khi đi vẫn không quên dặn dò một câu. Nếu như có cơ hội, ngươi và ta thật ra có thể hợp tác. Thời điểm đi ra cửa, Lưu Phong đột nhiên nói một câu rất thâm ý. Chu Cao Phi nghe vậy. Thân thể run mạnh lên, tựa hồ hiểu được một chút gì đó. Hầu gia, sẽ có cơ hội. Chu Cao Phi xoay người lại, cảm kích nhìn Lưu Phong. Hầu gia, ngươi có thể bỏ qua hiềm khích lúc trước. Đối đãi với ta như vậy, ta thực rất cảm kích. Quay về đi. Sự tình trước kia đã trở thành quá khứ, không cần phải nhắc lại nữa. Nhớ kỹ lời ta đấy. Lưu Phong nhàn nhạt dặn dò một tiếng. Nếu nói, lúc trước Chu Cao Phi còn lo lắng. Như hắn hiện tại chẳng những lo lắng cũng không, hơn nữa trên mặt còn lộ ra nụ cười mỉm. Lời của Lưu Phong, giúp hắn thấy được một tia hy vọng. Giống như tất cả các gia đình hoàng tộc khác, Yến Vương Phủ hôm nay cũng gặp phải cảnh tranh đấu quyền lực. Vốn Chu Cao Phi chỉ muốn làm một tên phế vật không có việc gì làm, nhưng ai tưởng được, hai ca ca hắn lại không cho rằng như vậy. Nếu không phải Chu Cao Phi coi như thông minh, nếu không phải có sự sủng ái của Yến Vương, hắn có lẽ đã chết. Hai vị ca ca ép người quá đáng như vậy, làm hắn hoàn toàn tỉnh ngộ. Đây là một xã hội người ăn thịt người. Nếu ngươi không ăn thịt người khác, thì ngươi nhất định bị người khác ăn thịt. Giữa ba huynh đệ Chu gia, hắn Chu Cao Phi thế lực là yếu nhất. Thậm chí có thể nói như vậy, nếu không phải Yến Vương đặc biệt chiếu cố, hắn ngay từ đầu đã không có cái gọi là thế lực. Chỉ là hôm nay lại khác, có lời hứa hẹn của Lưu Phong. Hắn biết cơ hội của hắn đã đến. Hai vị ca ca tốt, ta đến đây. Đi ra khỏi thiên thượng nhân gian, Chu Cao Phi nhịn không được cười to vài tiếng. Chu Cao Phi đi rồi, Lãnh Nguyệt từ bình phong trong phòng Lưu Phong bước ta, cười nói, thiếu chủ. Người quả nhiên có phong phạm của Thái tử Điện Hạ năm đó, chiêu đó của người phi thường hay. Yến Vương phủ thế lớn, nếu muốn từ phá hắn từ bên ngoài, cái giá phải trả là quá lớn. Hôm nay người giấu một nhánh phục binh Chu Cao Phi như vậy, tương lai ra tay bất ngờ nhất định có thể đạt được hiệu quả cao. Lưu Phong lạnh nhạt nói, có thể được việc hay không, còn phải xem năng lực cùng tạo hóa của Chu Cao Phi này. Nếu hắn thực chính là bùn đất không xây được tường ý chỉ vô dụng, kế hoạch của ta chỉ sợ cũng không thể thành công. Sẽ không đâu. Lãnh Nguyệt cười nói, thiếu chủ, ta cẩn thận điều tra về Chu Cao Phi, người này tuy có chút thói quen xấu, hơn nữa khởi đầu lại chậm hơn, ý chỉ bắt đầu ganh đua thế lực chậm hơn hai thằng anh, nhưng trí thông minh của hắn tuyệt không dưới hai vị ca ca của hắn. Nếu có sự hiệp trợ của chúng ta, hắn tuyệt đối có năng lực quật khởi. Được. Lưu Phong cười nói, tiên sinh, việc này làm khó cho ngươi rồi. Thiếu chủ, yên tâm ta sẽ chú ý. Ngừng một chút. Lãnh Nguyệt tiếp tục hỏi, thiếu chủ, tình hình của bệ hạ quả thật không ổn, người xem chúng ta có nên điều tra bóng đen bên người bệ hạ không? Lưu Phong gật gật đầu, nói, cũng được, ta cũng đang có ý này. Bệ hạ tính tình đại biến, là bắt đầu từ khi tu luyện thải âm bổ dương. Mà phương pháp thải âm bổ dương lại là do bóng đen kia chuyển lại. Cho nên, người này là mối hiểm nghi lớn nhất. Đúng rồi, thuộc hạ cũ năm đó của phụ thân đã tập hợp lại hết chưa? Vấn đề về nhân tài, cho đến nay đều là vấn đề Lưu Phong chú ý nhất. Lãnh Nguyệt vội vàng nói, thưa thiếu chủ, trên cơ bản là đã tìm được hết, chẳng qua còn có cá biệt một vài huynh đệ bây giờ còn chưa có tin tức. Chẳng qua thiếu chủ người yên tâm, sau một tháng nữa, chúng ta khẳng định chắc chắn sẽ tìm được toàn bộ bọn họ. Lưu Phong vừa lòng gật đầu, cười nói, tiên sinh, sự tình này ngươi phải nhanh chóng dành thời gian đi làm. Trở ngại lớn nhất cho sự phát triển của Phong Thành chính là vấn đề về nhân lực. Ngừng một chút, Lưu Phong tiếp tục nói. Thân phận ta trước tiên không cần nói cho những huynh đệ khác đang phục vụ tại Đông Cung. Vâng, điều này ta biết. Lãnh Nguyệt tiên sinh ngượng ngùng nói, thiếu chủ, ta có chuyện này. Ta luôn không biết nên nói như nào với người. Kỳ thật, cũng không phải tất cả mọi người đều chỉ trung thành với Thái tử Điện Hạ. Căn cứ theo điều tra của ta, hiện tại trong số những huynh đệ đang phục vụ ở Đông Cung, ít nhất đã có 4 phần trở thành nô tài của Thái tử Phi. Cái này ra sớm đã có tâm lý chuẩn bị, dù sao phụ thân đã mất nhiều năm. Nói thật, thái tử mất nhiều năm như vậy, nhưng lại có nhiều thuộc hạ trung thành tận tụy như vậy. Đối với điểm này, Lưu Phong luôn luôn đánh giá rất cao, cũng rất hâm mộ. Thủ đoạn quản người của thái tử khiến hắn cảm thấy khâm phục. Đáng tiếc, hắn không có cơ hội ở cạnh bên thái tử học vài năm. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudio.com, chương 606, nghe thường rình xen kích tình trong cung. Thiếu chủ, cậu nghĩ được như thế. Ta cũng an tâm, được rồi, cậu định đối phó với Thái tử Phi thế nào? Lãnh Nguyệt dò hỏi. Lưu Phong suy nghĩ một chút, nói, trước mắt không phải vội. Đầu tiên phải thăm dò rõ ràng ý đồ của lão hoàng đế rồi mới nói được. Thiếu chủ, việc này không nên chậm trễ, ta sẽ thu xếp để nữ nhân hoa giải quyết. Sau khi thân phận sáng tỏ, Lưu Phong đã thực sự tin tưởng Lãnh Nguyệt, hơn nữa còn cho phép hắn quản lý nữ nhân hoa. Sự thật đã được chứng minh, năng lực quản lý của Lãnh Nguyệt không tầm thường chút nào, sau khi Lãnh Nguyệt tiếp quản. Khả năng phản ứng nhanh của nữ nhân hoa cũng tăng lên rất nhiều. Đám nữ nhân hoa cấp cao cũng nói tốt cho Lãnh Nguyệt trước mặt Lưu Phong. Ừ, nhanh điều tra nguyên nhân tại sao tính tình lão hoàng đế thay đổi nhiều thế, có tin tức gì nhanh chóng cho ta biết. Lưu Phong dặn dò vài câu rồi mới để Lãnh Nguyệt rời đi. Buổi chiều, Nghê Thường lại đến tìm Lưu Phong. Từ khi trở lại kinh đô, thời gian hai người ở bên nhau cũng ít đi nhiều. Lưu Phong thì công việc bề bộn, nhiều khi đến 2-3 ngày Nghê Thường cũng không thấy bóng dáng hắn. Hôm nay nàng nghe ngóng biết Lưu Phong cũng không đi đâu nên mới đến tìm hắn. Chẳng biết tại sao, vài ngày không thấy hắn, trong lòng Nghê Thường cảm thấy rất trống vắng, bứt rứt khó chịu. Phong Nhi, hôm nay không ra ngoài sao? Nghê Thường cũng không dám chắc Lưu Phong hôm nay rảnh rỗi, vậy nên gặp hắn rồi, đầu tiên phải thăm dò một chút. Lưu Phong vốn cũng đang gặp vấn đề, nhưng hắn cảm thấy Tam Sư Tôn đặc biệt đến tìm nên vội vàng nói, hôm nay không có việc gì, Tam Sư Tôn, chi bằng chúng ta cùng đi dạo hoa viên một chút. Muốn nói chuyện yêu đương, hiển nhiên là phải đến nơi phong cảnh hữu tình rồi. Thôi không đi hoa viên, chúng ta là thầy trò nói chuyện ở đây cũng được mà. Nghê Thường không muốn có kẻ khác thấy hai người ở cùng một chỗ. cũng được. Lẽ nào Tam Sư Tôn muốn hiến thân sao? Phong Nhi, gần đây bận việc gì thế? Xem ta giúp gì được không? Sau khi ngồi xuống, ánh mắt Lưu Phong dán chặt vào Ngê Thường. Nàng bị nhìn như vậy cũng cảm thấy hơi ngượng, vội vàng mở miệng nói chuyện, cố gắng che giấu xấu hổ. Lưu Phong cười khì khì, Tam Sư Tôn, người không cần làm gì, chỉ cần cho phép con mỗi ngày đều nhìn người, là con cảm thấy mãn nguyện rồi. Thật không? Ngê Thường nghe vậy, chợt động tâm, trong lòng nàng dâng lên cảm giác ngọt ngào. Cảm giác của tên tiểu quỷ này quả nhiên khác với mình. Vâng, là thật đó. Lưu Phong nghiêm trang nói, Tam Sư Tôn, con thật sự hy vọng luôn có người ở bên cạnh. Hắn nói đến đây, bị kích động đến mức nắm lấy tay nàng hôn nhẹ. Nghe thường vốn đang cao hứng, đột nhiên Lưu Phong lại hôn lên bàn tay nhỏ bé của nàng, nàng vội rụt tay lại, cao mày nói, ngươi. Nàng vội vàng rụt tay về, nhíu mày nói, ngươi. Ngươi làm gì thế? Lưu Phong thấy nàng tức giận, thầm trách mình quá nóng vội. Vội vàng chữa cháy, Tam Sư Tôn, người đừng tức giận, con cũng là không kìm lòng được, ai bảo bàn tay của người xinh xắn vậy chứ. Sự thực là hắn muốn hôn lên đôi môi trúng chím anh đào của nàng, nụ hôn lên bàn tay này cũng chỉ là để xem phản ứng của nàng thế nào thôi. Nghe thường nghe hắn khen, gương mặt nàng đỏ ửng, khẽ gắt, hừ, ngươi đúng là tên quỷ nhỏ, càng ngày càng không thành thật. Ta phải nói với đại sư tôn ngươi, để nàng ấy chấn chỉnh ngươi mới được. Ta là sư tôn ngươi, không phải tình. Nghe thường vốn muốn nói ta không phải tình nhân, đâu thể cho ngươi tùy tiện hôn hít, nhưng chữ tình ra khỏi miệng, nàng đột nhiên không muốn nói nữa. A, Tam Sư Tôn, mặc dù không phải tình nhân, nhưng trong lòng con, người so với tình nhân còn quan trọng hơn. Lưu Phong nói trắng trợn, tiểu tử thúi, ngươi muốn bị đánh. Nghe Lưu Phong công khai như thế, cơn giận của Nghê Thường đã giảm phân nửa, lại càng thêm xấu hổ. Nhìn Tam Sư Tôn mắc cỡ, Lưu Phong âm thầm bật cười, tất cả dấu hiệu đều cho thấy, Tam Sư Tôn đúng là có ý với hắn, chỉ là trong tâm nàng vẫn chưa muốn thừa nhận mà thôi. Đôi mắt Lưu Phong ánh lên chút chân thành, nhìn nàng tha thiết. Tam Sư Tôn, Phong Nhi nói thật, trong lòng con người vừa là sư phụ, vừa là mẹ, vừa là bạn bè. Trong lòng con, người chính là người thân nhất. Xin người hãy tin con, những lời này đều phát ra từ đáy lòng con. Lưu Phong là do một tay nàng chăm bẵm, nói nàng là mẹ hắn cũng không quá đáng. Phong Nhi, con ngoan, ta tin tưởng con là được chứ gì. Nghe Lưu Phong tâm sự, cơn giận của Nghê Thường cũng biến đâu mất, đổi giận làm vui. Thực sự, với đứa nhỏ này... Nàng càng lúc càng thích, có lẽ cũng hẳn là tình yêu nam nữ, nhưng cái cảm giác thích này thì thực sự là có. Tam Sư Tôn, người cùng ba vị sư tôn đều là thân nhân của con, Phiêu Hương Cốc chính là nhà của con, người yên tâm, con hôm nay có thể thề với người, chỉ cần có con, Phiêu Hương Cốc sẽ không gặp rắc rối gì. Lưu Phong đột nhiên sốt sắng nói. Nghe thường nghe xong, cảm thấy trong lòng tâm niệm gian, trong con ngươi xinh đẹp đã xuất hiện vài tia sáng kỳ dị, nàng gật đầu, cười nói, Phong Nhi. Có những lời này của ngươi, Tam Sư Tôn cũng an tâm. Hai người ở với nhau đến khi trời tối mịt, cảm tình quả thật tăng tiến không ít, tuy vậy cũng không xuất hiện những tình tiết ám muội như Lưu Phong chờ mong. Rất rõ ràng, cánh cửa trái tim nàng vẫn chưa rộng mở với Lưu Phong. Tiễn Nghê Thường xong, Lưu Phong lập tức thi triển thất tinh bộ chạy đến Hoàng Cung. Lưu Phong chuẩn bị để đến nửa đêm đem Ân Tố Tố cùng Ân Quý Phi rời cung. Vốn hắn định đi từ chiều, nhưng vì mải cùng Nghê Thường nói chuyện, hắn mới đi muộn vậy. Dù sao, gặp người cũng phải nửa đêm, đi muộn một chút cũng không sao. Thấy Lưu Phong đến, gương mặt Ân Quý Phi cùng Ân Tố Tố đều đỏ ửng. Tại sao? Bởi vì hai người trước vừa mới âu yếm nhau, phần thân dưới ướt át còn chưa kịp rửa. Hơn nữa, cả hai lúc này đều mặc áo ngủ rất ngắn, chỉ cần đứng dậy, chắc chắn là lộ hết cả mông. Cô, Tố Tố hai người. Lưu Phong ngẩn ra, lập tức hiểu rõ điều gì vừa xảy ra. Đều là do ta sai, gần đây nhiều chuyện quá. Đối xử với cô có phần lạnh nhạt. Ân Tố Tố liếc Lưu Phong một cái, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, vô cùng khả ái. Ân Quý Phi cũng hơi mất tự nhiên, có điều nàng cũng đã nhiều tuổi, da mặt cũng dày hơn Ân Tố Tố. Nàng đứng dậy kéo Lưu Phong lại thì thầm, Phong Nhi, ngươi làm sao mà mãi chẳng thấy đến, Tố Tố ngày nào cũng nhớ đến ngươi. Lưu Phong cười khà khà rồi đưa tay vuốt mông nàng, cười nói, chẳng lẽ nàng không nghĩ đến ta. Đáng ghét. Lưu Phong nhìn qua thân thể hai người vài lần. Cười thầm, ta đến thật đúng lúc, đêm nay thật có diễm phúc nha. Tố Tố, cô, nửa đêm hôm nay ta sẽ đưa các ngươi rời cung, từ nay về sau, các người sẽ không phải ngày ngày ở trong cung điện tối tăm này nữa. Lưu Phong ôm Ân Quý Phi, nói ra mục đích chính của mình. Ân Quý Phi nghe vậy, đột nhiên giật mình, tâm tình cực kỳ kích động. Giấc mộng cuối cùng cũng thành hiện thực, cảm giác hạnh phúc trào dâng quanh nàng. Phong Nhi, có thật không? Là thật phải không? Ân Quý Phi ôm Lưu Phong, điên cuồng hôn lên mặt hắn, không ngừng đặt câu hỏi. Là thật, cô. Lưu Phong nghiêm túc gật đầu. Thật tốt quá, thật sự là tốt quá. Mặc dù Lưu Phong đã sớm cam đoan, nhưng là Ân Quý Phi nhưng cho tới bây giờ vẫn không dám hy vọng việc này là thật. Hôm nay giấc mộng trở thành sự thật, nàng thật sự rất hưng phấn, rất kích động. Phong Nhi, cô đêm nay rất vui vẻ, thật sự rất vui vẻ. Chơi ta đi, muốn ta đi, ta muốn ngươi chơi với ta. Ân Quý Phi hưng phấn, thậm chí quên cả ngượng ngùng, chủ động khác thường. Lập tức hai người ôm hôn thắm thiết, Ân Tố Tố ở một bên đỏ mặt nhìn. Rất nhanh, Lưu Phong cùng Ân Quý Phi hai người liền không mảnh vải che thân. Ân Tố Tố gần đó nhìn hai người yêu nhau cuồng nhiệt, nàng cảm thấy bụng dưới nóng gian. Cảm nhận được người đàn bà đã động tình, Lưu Phong vội vàng banh cặp đùi thon dài của Ân Quý Phi, thân thể cường tráng của hắn bắt đầu cựa quậy trên người nàng. Từ miệng Ân Quý Phi phát ra những tiếng rên rỉ mê người, cặp vú đầy đặn bị đôi bàn tay Lưu Phong nắn bóp thành đủ mọi hình dạng khác nhau. Ân Tố Tố mặt đỏ như gấc nhìn cô, nhìn vẻ mặt sướng khoái của nàng, trong lòng Tố Tố vô cùng khao khát, nàng còn muốn người nằm dưới Lưu Phong là mình. Sau một tiếng rên cao vút, Lưu Phong đã đưa Ân Quý Phi lên đỉnh. Lưu Phong đặt Ân Quý Phi xuống, đến bên Tố Tố. Bà xã Tố Tố, đến phiên nàng đó. Lưu Phong cười mờ ám, ôm nàng vào lòng mà hôn lấy hôn để. Ân Tố Tố nhìn Lưu Phong đầy mê hoặc, nàng cũng mở miệng, để tiểu ý hắn khám phá. Nhìn cháu gái cùng Lưu Phong hôn nhau. Chỉ sau một hồi nghỉ ngơi, Ân Quý Phi dường như cũng phục hồi khí lực, nàng vội vàng lại gần, giúp đỡ cháu gái cởi hết quần áo. Sau đó bàn tay nàng nắm lấy điếu xì gà thịt giữa hai đùi Lưu Phong, nhẹ nhàng xoa bóp. Hôn xong, Lưu Phong đặt tay lên thân thể trắng ngần như tuyết của Ân Tố Tố, thân hình duyên dáng kiều mị của nàng, khiến Lưu Phong say đắm. Hắn nhẹ nhàng hôn lên chiếc cổ cao trắng ngần của Ân Tố Tố, đôi tay thì xoa nắn cặp vú ngồn ngộn của nàng. Ân Tố Tố thở gấp liên hồi, khoái cảm khiến cặp vú nàng cương lên, nhũ hoa cũng trở nên đỏ ửng. Lưu Phong có chút tâm động, không khỏi hàm ở Ân Tố Tố nọ bột khởi bội lôi hấp dẫn đứng lên, thân thể Ân Tố Tố run rẩy, uốn éo, rên rỉ trong miệng càng tuyệt vời vô cùng. Ân Quý Phi hai tay vuốt ve, đột nhiên dúi đầu vào giữa hai bắp đùi Lưu Phong, há miệng ngậm xì gà. Lúc này tay Lưu Phong cũng mò mẫm hạ thân Ân Tố Tố, tay hắn có cảm giác ướt át, dính dính. Đôi má nàng đỏ ké, vô cùng kiều diễm, sau khi Lưu Phong vuốt ve, nàng chịu không nổi không ngừng lắc mông phối hợp với động tác của hắn, cực kỳ hấp dẫn. Ông xã, bà xã chịu không nổi nữa rồi, Ân Tố Tố hô lên trong cơn tê lê phê mê đắm. Lập tức Lưu Phong tách đôi chân nàng ra, đóng vào thân thể nàng, Ân Tố Tố khẽ rên một tiếng, rồi cũng bắt đầu hòa nhịp, phối hợp động tác cùng Lưu Phong. Thấy bộ dạng khoái lạc của Ân Tố Tố, trong lòng Ân Quý Phi lại cảm thấy dạo dực, một tay nàng vuốt ve thân thể gã nam nhân, tay còn lại gại gại chỗ kín của mình, muốn được ra lần nữa. Bị Lưu Phong vùi dập, gương mặt Ân Tố Tố ngập ngụa dục tình, nàng thở hổn hển như sắp chết đến nơi. Sau một vòng ân ái, con lợn lòng Lưu Phong lại trỗi dậy, hắn lại kéo Ân Quý Phi sang chơi bời một trận nữa. Mãi đến khuya, cả ba mới cảm thấy thỏa mãn, ngừng cuộc giao hoan. Bọn họ cũng không biết rằng ngoài cửa sổ có người rình thấy hết màn hoan lạc vừa rồi. Đợi màn giao hoan chấm dứt, bóng người rình rập mới nhanh chóng rời đi. Tiểu tử thúi, tự nhiên lại làm chuyện này. Thiên thượng nhân gian nghe thường đứng dưới bóng trăng cảm thấy rất bứt rứt. Nàng theo Lưu Phong tới đây, tưởng hắn có chuyện đại sự gì cần làm, nàng muốn xem có thể giúp gì được hắn không, chẳng ngờ rằng sau cùng lại thấy một cảnh hoang đường. Nàng không sao tưởng tượng được, thể tử của hắn lại cùng với cô của nàng làm ra chuyện như vậy, hơn nữa lại còn là một quả ba xăm nữa chứ. Nhớ tới cảnh vừa nhìn thấy, trái tim nghe thường đập liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Tệ thật! Sao chỗ này lại ướt át thế nhỉ? Cảm giác phần thân dưới hơi khó chịu. Nghe thường đưa tay sờ qua mới biết ở đó đã ướt nhẹp từ bao giờ, không chỉ, nội y bị ướt, cả quần dài cũng ướt luôn. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 607, cái chết của Mã Hoàng Hậu. Cái này cũng khó trách, trước đây nghe thường đã từng thấy qua, cũng đã từng trải qua cảm giác ướt át nơi hạ thân. Đáng chết, tại sao ta lại cảm thấy kích thích cùng hưng phấn, chẳng lẽ ta cũng là nữ nhân dâm đãng sao? Nghe thường có chút nghi hoặc về bản thân mình. Thay nội y sạch sẽ, tâm lý của nghe thường cuối cùng cũng bình thường trở lại. Lưu Phong nếu có thể ở cùng một chỗ với Ân Quý Phi, tại sao lại không thể ở cùng một chỗ với mình? Có lẽ những thường nhân khác còn coi trọng luân lý. Với hắn mà nói, căn bản là không coi luân lý ra cái gì. Nghĩ tới đây, trong thâm tâm của nghe thường, thậm chí còn sinh ra một tia chờ mong. Giữa đêm, Lưu Phong dùng tu vi tuyệt thế của mình đem Ân Tố Tố, Ân Quý Phi ngoài ra còn có Lâm Lang rời khỏi Hoàng Cung. Ba ngày sau, Thái Giám và Cung Nữ, ở tẩm cung của Ân Quý Phi mới phát giác ra chuyện bất thường này. Mới đầu, bọn họ còn tưởng rằng Quý Phi nương nương cùng Ân Tố Tố đi ngắm hoa, hoặc là đi sang tẩm cung của Tần Phi. nhưng đã 3 ngày trôi qua, vẫn không thấy bọn họ quay trở lại. Nháo nhác đi hỏi mọi người, ai cũng nói 3 ngày vừa rồi họ cũng không gặp qua Ân Quý Phi cùng Ân Tố Tố. Mất tích. Chẳng lẽ là bọn họ đã mất tích? Trong lòng tên thái giám chấp sự cai quản tẩm cung của Ân Quý Phi liền biết đã xảy ra chuyện lớn. Không dám có chút giấu giếm. Vội vàng đem toàn bộ sự việc báo cho Mã Hoàng hậu, người đứng đầu hậu cung. Ân Quý Phi mất tích. Mã Hoàng hậu sau khi nhận được tin tức, không khỏi bị chấn động, phi tử trong hậu cung tự nhiên mất tích. Mặc dù, nàng không tin, nhưng đây là sự thật đã xảy ra rồi. Mã Hoàng hậu vội vàng hạ lệnh cho các thái giám, cung nữ đổ ra truy tìm 2 người trong hoàng cung. Nhưng 1 ngày đã trôi qua. Chỗ có thể tìm cũng đã tìm nhiều lần, mọi người đã cẩn thận lật từng gốc cây, bụi cỏ. Nhưng vẫn không có tin tức nào về 3 người bọn Ân Quý Phi. Chẳng lẽ họ đã xuất cung? Mã Hoàng hậu vội vàng gọi tới tên thị vệ trực ban đại nội mấy ngày trước. Câu trả lời là không một ai thấy qua bọn 3 người Ân Quý Phi xuất cung. Nghe xong, Mã Hoàng hậu lập tức có chút luống cuống. Nàng là người đứng đầu hậu cung, bây giờ có phi tử bị mất tích, sự việc này đối với nàng mà nói tuyệt không phải là chuyện nhỏ. Lo lắng đến thể diện của hoàng gia cho nên mặc dù sự tình rất nghiêm trọng. Mã Hoàng hậu vội vàng phong tỏa tin tức, trừ bỏ những người tâm phúc đang tham dự cuộc tìm kiếm ở bên ngoài, tin tức tuyệt đối không thể truyền ra. Ngay lúc nàng đang thất thần tìm cách ứng phó, Thái tử Phi chẳng biết làm cách nào lại biết được tin tức. Biết Ân Quý Phi cùng Ân Tố Tố, Lâm Lang đã mất tích, vội vàng chạy tới tẩm cung của Hoàng hậu trình lên kế sách của nàng. Trong đó nàng có ẩn ý nhắc tới Lưu Phong. Gián tiếp nói cho Mã Hoàng hậu, việc Ân Quý Phi cùng Ân Tố Tố bị mất tích chắc hẳn là có liên quan tới Lưu Phong. Vì thế, Mã Hoàng hậu vội vàng phái người bí mật đi truyền triệu Lưu Phong đến. Lưu Phong sớm đã nghĩ tới Mã Hoàng hậu sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến mình, chỉ không ngờ rằng lại tới nhanh như vậy. Dựa theo suy đoán của hắn, Mã Hoàng hậu có cho người đến tìm mình, cho dù có nhanh cũng phải sau vài ngày nữa. Trên đường đi đến tẩm cung của Hoàng hậu, tên công công truyền triệu đều ngậm miệng không hề đề cập tới việc đã xảy ra chuyện gì. Cho dù Lưu Phong đã kính cẩn tặng 1.200.000 ngân phiếu, công công vẫn ngậm chặt cái miệng, thậm chí ngay cả ngân phiếu 2.000 lượng cũng không dám thu nhận. Bất quá tên công công này đối với Lưu Phong cũng không tệ, vừa bước vào cửa, hắn liền nhìn trước nhìn sau, thấy 4 phía đều không có người. Lập tức nhỏ giọng dặn dò. Hầu ra, người nên cẩn thận một chút, mấy ngày nay tâm tình của Hoàng hậu nương nương tựa hồ như không được tốt cho lắm. Đa tạ công công nhắc nhở. Lưu Phong mỉm cười, gật đầu. Lúc đi vào tẩm cung của Mã Hoàng hậu. Quả nhiên Mã Hoàng hậu nhìn Lưu Phong chằm chằm, ánh mắt như đang nhìn tội nhân. Lưu Phong bước nhanh đến trước mặt Hoàng hậu, quỳ xuống thi lễ, vi thần Lưu Phong tham kiến Hoàng hậu. Mã Hoàng hậu nét mặt nghiêm trọng hừ một tiếng, cũng không cho phép Lưu Phong đứng dậy. Lãnh đạm hỏi, ngươi có biết vì sao ta tuyên triệu kiến ngươi? Mẹ kiếp, lão thái bà chết tiệt, ngươi thật là. Trước hết phải cho phép ta đứng lên rồi nói gì thì mới nói chứ. Bây giờ mà mình đứng dậy thì thật là không lễ phép. Lưu Phong làm bộ cung kính trả lời. Khải bẩm hoàng hậu nương nương, vi thần không biết. Hừ. Mã hoàng hậu âm thanh lạnh lùng tiếp tục nói, ngươi đã giấu Ân Quý Phi ở đâu? Nghe hoàng hậu hỏi, trong lòng Lưu Phong cảm thấy hơi run sợ một chút. Lập tức cúi đầu ủy khuất nói, hoàng hậu nương nương, lời người là có ý tứ gì? Ân Quý Phi là phi tần ở trong cung, sao người lại hỏi ta làm gì? Mã hoàng hậu căm tức nói, nô tài lớn mật, rốt cuộc ngươi đã đem Ân Quý Phi giấu ở địa phương nào? Còn không mau mau đưa đến. Nếu không... bổn cung tuyệt sẽ không nhẹ tay đối với ngươi đâu. Lưu Phong gặp biến không sợ, lạnh nhạt nói, hoàng hậu nương nương. Vi thần thật sự không rõ ý của người. Mẹ kiếp, lão thái bà chết tiệt. Tự nhiên còn muốn đe dọa ta. Lão tử sẽ không dễ dàng lùi bước như vậy. Lão tử cưỡi mây mà đến, cưỡi gió mà đi, làm việc kín kẽ đến mức thần không biết, quỷ không hay. Ngươi không có chứng cớ, ta sợ cái con xê. Gì? 3 ngày trước, có phải ngươi đã từng tiến cung? Mã hoàng hậu thấy hỏi không được gì. Vội vàng cải biến sách lược. Không có. Lưu Phong quyết đoán lắc đầu. Thật sự là không có. Mã Hoàng hậu có chút nghi ngờ. Nghe nói Lưu Phong, từ khi lấy được lệnh bài của Hoàng đế, 2-3 ngày lại vào trong cung. Cũng may hắn chỉ đi tẩm cung của Ân Quý Phi, cho nên Mã Hoàng hậu cũng không biết nên không để ý. Bây giờ xảy ra chuyện, Lưu Phong hắn chính là kẻ đáng hiểm nghi nhất. Hoàng hậu nương nương, vi thần gần đây rất bận, lâu rồi chưa có tiến cung. Nếu người không tin, có thể đi hỏi đám thị vệ. Ngươi thử đi hỏi bọn họ xem, trong khoảng thời gian này có từng gặp qua ta tiến cung hay không? Lưu Phong tự tin nói. Mã Hoàng hậu nghe Lưu Phong nói như vậy liền ngẩn người ra. Cũng không biết phải nói gì cho đúng. Hỏi đám thị vệ tự nhiên là không ổn. Nếu không, nàng đã sớm sai người đi bắt Lưu Phong, trực tiếp đem về trị tội rồi. Hoàng hậu nương nương. Người nói hồi lâu, ta còn không rõ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Nét mặt của Lưu Phong đầy vẻ ủy khuất cùng sự tò mò. Mã Hoàng hậu thoáng do dự một chút, sau đó nhẹ nhàng nói, 3 ngày trước, Ân Quý Phi cùng thê tử ngươi Ân Tố Tố, ngoài ra còn có nhà đầu Lâm Lang, nha hoàn trong tẩm cung của Ân Quý Phi, 3 người đồng thời bị mất tích. Cái gì? Lưu Phong nghe Hoàng hậu nói như vậy, trong ánh mắt lập tức tỏ ra có chút kích động, nhân cơ hội đứng lên, tức giận nói, Hoàng hậu, ngươi nói thê tử của ta mất tích ngay tại trong cung. Con mẹ nó, lão tử rốt cục cũng đã có thể danh chánh ngôn thuận đứng lên. Lão bà chết dẫm, lão xú thái bà, để lão tử đem đám đàn bà của lão tử ra dọa người, để xem bây giờ ngươi sẽ làm như thế nào để trả lại công đạo cho ta. Lưu Phong đã chuẩn bị hạch hỏi rất kỹ càng. Làm càn rồi, ngươi là nô tài. Nương nương không cho ngươi đứng lên. Tại sao ngươi lại đứng lên? Một thiếp thân ma ma đứng bên cạnh hoàng hậu thấy Lưu Phong chưa có lệnh đã tự ý đứng dậy, liền gầm lên một tiếng. Ngươi là quái vật nào vậy? Lưu Phong tỏ ra khó chịu, nhìn vị ma ma béo mập này, hắn không khỏi nghĩ đến dung ma ma bên người của hoàng hậu trong phim Hoàng Châu Cách Cách. Tìm tội của ta à? Hoàng hậu thì ta không dám động, lão bà ngươi lại còn làm uy trước mặt ta, lão tử nhất định sẽ không hề cố kỵ. Phanh! Một tiếng, ma ma đã bị Lưu Phong đá cho một cước ngã lăn ra. Bởi vì không muốn làm chết người, Lưu Phong hạ cước vẫn còn có chừng mực, ma ma chỉ bị ngã xuống đất. Nhưng cũng không có bị thương. Giết người, giết người. Ma ma kia liền đứng lên, đồng thời lớn tiếng quát mắng. Mã Hoàng hậu nhìn Lưu Phong một cái, quát lên một tiếng, Lưu Phong, ngươi muốn tạo phản hay sao? Tạo phản. Lưu Phong nhìn thoáng qua ma ma nọ, cười lạnh nói, Hoàng hậu nương nương, ngươi không phải có chút thổi phồng sự việc lên hay sao? Ta động thủ giáo huấn cẩu nô tài này, chẳng lẽ đây lại là tạo phản? Không đợi Mã Hoàng hậu kịp nói tiếp, Lưu Phong âm thanh lạnh lùng nói, Hoàng hậu nương nương. Ngươi là người đứng đầu trong hậu cung, hôm nay thê tử của ta bị mất tích ngay tại nơi mà ngươi quản lý, hy vọng ngươi có lời giải thích thỏa đáng. Nếu không, ta sẽ đi tìm bệ hạ để hỏi cho rõ chuyện này. Làm càn! Ngươi thân là thần tử, sao lại dám nói với ta như vậy? Mã Hoàng hậu cảm thấy có chút sợ hãi, cố ý lớn tiếng. Hừ! Lưu Phong hừ lạnh một tiếng, xoay người muốn rời đi, ta muốn đi tìm để bệ hạ bẩm báo việc này, yêu cầu bệ hạ phái tinh nhuệ trong cung đi tìm thê tử của ta cùng cô. Đứng lại! Chuyện này cho tới bây giờ Mã Hoàng hậu vẫn giấu Hoa Hạ Đại Đế. Hoa Hạ Đại Đế gần đây tính tình đại biến. Có nhiều điều Mã Hoàng hậu cũng vờ như không biết. Mã Hoàng hậu rất lo lắng, chuyện này nếu để hắn biết được, khẳng định sẽ đại phát lôi đình, sẽ làm cho mình gặp bất lợi. Cho nên, nàng định âm thầm tìm kiếm 3 người. Tạm thời không nói cho bệ hạ. Lưu Phong này nếu như bây giờ để hắn bỏ đi, kế hoạch của nàng sẽ bị đổ bể. Bệ hạ nhất định sẽ biết việc này. Chuyện này, ta sẽ xử lý. Ngươi không cần đi tìm bệ hạ. Bệ hạ gần đây bề bộn nhiều việc, ngươi không thể vì việc nhỏ này lại đi quấy rầy bệ hạ. Mã Hoàng hậu vội vàng đi tới, chắn trước mặt hắn. Lão thái bà đáng chết, đàn bà của lão tử bị mất tích. Như thế nào lại nói là việc nhỏ? Ta cứ đi, cũng vì việc này là giả. Nếu không, ta nhất định phải cho lão bà đáng chết này mấy cái tát. Nương nương, ta có thể không đi quấy rầy bệ hạ, tuy vậy ta vẫn phải nhắc nhở ngươi, hậu cung Tần Phi vô cớ bị mất tích, cũng không phải là một chuyện nhỏ. Hơn nữa, trong đó còn có thê tử của ta. Lưu Phong uy hiếp. Mã Hoàng hậu thấy Lưu Phong trước mặt mình lại cố tình làm càn, ra giọng uy hiếp như thế. Trong lòng lửa giận bốc lên. Vỗ mạnh lên cửa một cái, hai trái đào lớn trên ngực phập phồng kịch liệt, tức giận nói. Chuyện của hậu cung, ta sẽ tự mình xử lý, không cần ngươi phải nhắc nhở. Lưu Phong cũng không e ngại, cười khẽ, ta lặp lại một lần, thê tử của ta cũng bị mất tích. Đối mặt với sự vô lễ của Lưu Phong, Mã Hoàng hậu không kìm được liền tức giận vội vàng chỉ vào mũi Lưu Phong nói, người cút ngay cho ta, chuyện này ta sẽ phụ trách. Mẹ kiếp, lão thái bà đáng chết. Ta xem ngươi làm như thế nào để phụ trách. Lưu Phong, ta hỏi ngươi một câu. Chuyện này rốt cuộc có phải ngươi làm hay không? Lúc Lưu Phong gần ra khỏi cửa, Mã Hoàng hậu đột nhiên lớn tiếng hỏi. Lưu Phong cũng không có xoay người lại, gằn giọng nói, 3 ngày. 3 ngày sau nếu còn không có tin tức của Tố Tố, ta sẽ đi tìm bệ hạ. Nhìn bóng lưng của Lưu Phong đã khuất sau khung cửa, Mã Hoàng hậu cực kỳ phẫn nộ nói, chuyện này ta nhất định sẽ làm sáng tỏ. Lão thái bà chết dẫm. Ngươi tự cho mình là thần tiên hay sao? Xem ngươi sẽ làm như thế nào để tra ra. Lưu Phong sớm đã an bài chu đáo mọi việc. Ân Quý Phi, Ân Tố Tố cùng Lâm Lang đã đi từ lâu. Nơi đến là Phong Thành. Phong Thành là địa bàn của Lưu Phong. Chỉ cần tới nơi này rồi, hết thảy mọi sự đều thuận lợi. Đúng như dự đoán của Lưu Phong. 3 ngày sau Mã Hoàng hậu vẫn không phát hiện thêm được gì. Lưu Phong bèn tự mình đi vào tẩm cung của Mã Hoàng hậu, kiêu ngạo một trận, sau đó lập tức đem mọi chuyện nói cho Hoa Hạ đại đế, mời bệ hạ đứng ra làm chủ việc thê tử của hắn bị mất tích. Hoa Hạ đại đế cũng không quan tâm đến thê tử của Lưu Phong. Hắn chỉ để ý đến chuyện Ân Quý Phi bị mất tích, việc này quan hệ đến thể diện của hoàng gia. Đối với sự việc Mã Hoàng hậu giấu giếm không báo, Hoa Hạ đại đế rất tức giận. Khi Lưu Phong đi rồi, lão hoàng đế lập tức rời khỏi tẩm cung của hoàng hậu. Bất thình lình lại có chuyện xảy ra, Mã Hoàng hậu đột nhiên bị chết. Có người nói là do Hoa Hạ đại đế tự mình bóp chết Mã Hoàng hậu, cũng có người nói là do Mã Hoàng hậu bị hỏa khí công tâm mà chết. Không một ai biết được rõ ràng chân tướng là như thế nào. Bởi vì tối hôm đó, tất cả cung nữ cùng thái giám ở đây, toàn bộ đều biến mất một cách thần bí. Nói cách khác, bọn họ đã chết, toàn bộ đã bị diệt khẩu. Tang sự của Mã Hoàng hậu được làm rất hoành tráng, theo tiêu chuẩn quốc tang, tràng diện rất lớn, chỉ là lão hoàng đế cũng không có dựa theo lễ chế làm việc. Sau khi Mã Hoàng hậu vừa mới mất được hơn 10 ngày, hắn liền thượng triều tuyên bố người tân nhậm hoàng hậu Trần Phi. Đối với cái chết của Mã Hoàng hậu, Lưu Phong cũng có chút tiếc hận. Trên thực tế hắn cũng không hy vọng Mã Hoàng hậu phải chết đi. Vị lão hoàng hậu này làm việc có lúc bất cận nhân tình, nhưng trên tổng thể mà nói, vẫn tốt lắm, là vị hiền lương đức thục, là một vị quốc mẫu tốt. Cẩn thận ngẫm lại, cái chết của Mã Hoàng hậu, Lưu Phong không khỏi không có liên quan. Giống như ta không giết bá nhân, nhưng bá nhân lại vì ta mà chết. Bất quá, việc đã đến nước này, Lưu Phong cũng không thể xoay chuyển. Lưu Phong đang suy nghĩ, nếu những tin đồn kia là thật, vậy lão hoàng đế này thật không bằng cầm thú. Phải biết rằng, Mã Hoàng hậu dù sao cũng là người kết tóc với hắn, là vợ hiền của hắn. Lão hoàng đế có thể có được như ngày hôm nay, có thể ngồi trên ngai vàng kia, Mã Hoàng hậu đã phải bỏ ra không ít công lao. Lão hoàng đế đích thật là không có tình người. Chủ công, bên ngoài có đại quan Trương Tử Ngưu muốn gặp ngươi. Ngay lúc Lưu Phong đang xuất thần suy ngẫm, nữ quỷ Lăng Ba đi đến bên cạnh. Cùng Lưu Phong song tu đã lâu, linh thể của Lăng Ba đã cơ bản ngưng kết gần giống như người bình thường, thoạt nhìn cũng không phát hiện ra. Dạo này nàng giả trang thành một thiếp thân nha hoàn của Lưu Phong. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 608, Trương Tử Ngưu tống nhân tài, lão hoàng đế tố giao dịch. Hắn có nói là có chuyện gì hay không? Lưu Phong khẽ nhíu mày. Hắn nói là muốn tặng người cho chủ công. Lăng Ba nháy mắt nói. Tặng người. Lưu Phong lại càng sửng sốt, đột nhiên chợt nhớ ra đã từng nghe Diệp Văn Lý và Phó Lưu Vân nói qua, Trương Tử Ngưu dưới trướng có rất nhiều nhân tài. Chẳng lẽ lão nhân này đem nhân tài tới tặng ta? Nghĩ tới đây, Lưu Phong vội vàng nói, nhanh mời tha hắn vào đi. Trương Tử Ngưu sau khi vào cửa, nhìn Lưu Phong cười, hầu ra, ta biết, người đang rất thiếu nhân thủ. Phải có một lượng lớn nhân thủ mới có thể kiến lập được phong thành. Đúng vậy, tình báo của ngươi rất chuẩn xác, ta đích xác cần đại lượng nhân thủ. Lưu Phong cười cười. Hầu ra, ta muốn cung cấp cho ngươi một ít nhân tài. Ngươi nguyện ý dùng chứ? Trương Tử Ngưu trực tiếp nói ra mục đích của mình. Đương nhiên. Lưu Phong cười nói, người của các lão, ta tự nhiên là yên tâm. Diệp Văn Lý và Phó Lưu Vân chính là hai ví dụ tốt nhất rồi. Tiền kỳ kiến thiết phong thành, hoàn toàn là dựa vào hai người này. Lưu Phong từng cẩn thận điều tra về Trương Tử Ngưu. Cuối cùng cho ra một cái kết luận, người này hẳn là không có ý đồ xấu. Chỉ là vì sao hắn nhiều lần vô tư trợ giúp mình, một người như thế, khiến cho người khác không thể giải thích được. Đương nhiên, hắn cũng không có quên đã từng đáp ứng với Trương Tử Ngưu, giúp hắn cứu huynh đệ trong thiên lao. Chỉ cần thời cơ chín muồi, hắn sẽ hoàn thành những trách nhiệm của mình. Các lão, Lưu Phong trầm giọng nói, tại sao lại muốn giúp ta? Lưu Phong còn không tin thiên hạ có bữa trưa miễn phí. Các lão, ngươi không nên nói với ta là ngươi không cầu hồi báo đó. Lưu Phong cười hỏi. Trương Tử Ngưu gật đầu, lập tức lại lắc đầu, sau đó ngồi ngay ngắn. Trong đôi mắt toát ra một tia tinh mang thâm thúy. Nhìn vẻ mặt của Trương Tử Ngưu, Lưu Phong có chút khó hiểu, gật đầu rồi lại lắc là có ý tứ gì đây? Là bị đau cổ chứ sao nữa? Hầu gia, ngươi là một người thông minh. Trương Tử Ngưu trầm ngâm nói, còn là một hầu gia trẻ tuổi có trí tuệ của đế quốc. Ta rất coi trọng người. Lưu Phong trong lòng chợt lạnh, lặng lặng chờ nghe câu kế tiếp của Trương Tử Ngưu. Đế quốc sắp lâm vào trong hỗn loạn, ngay tương lai không xa, khắp nơi sẽ giấy loạn binh đao, dân chúng không còn đường sống. Nói tới đây, ngữ điệu Trương Tử Ngưu đột nhiên chợt đổi, ta dự đoán, đế quốc chi loạn, chỉ có hầu gia mới có thể bình định. Ta bây giờ giúp người, kỳ thật rất đơn giản chính là muốn cho thế lực của người từng bước mở rộng. Thế lực người càng ngày càng lớn mạnh. Chỉ có như vậy, tương lai người mới khống chế nổi hỗn loạn trong đế quốc, giúp cho lê dân chịu ít khổ ải hơn một chút. Lưu Phong nào nào, nguyên nhân Trương Tử Ngưu giúp hắn. Hắn đã từng nghĩ tới rất nhiều, nhưng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới lại là như thế. Chỉ bằng mấy câu nói đó, Trương Tử Ngưu đích thật là một vị quan tốt. Nhìn khắp quan viên đế quốc, có tấm lòng đối với lê dân như vậy thật sự không có mấy người. Các lão, có lẽ ngươi kỳ vọng quá lớn. Lưu Phong có khẽ thở dài một tiếng. Trương Tử Ngưu mỉm cười, sau đó đột nhiên thanh âm bỗng lên cao vài phần, hầu ra, tâm tư người ta biết. Thật sự, ta cũng hy vọng ngươi có thể thành đại sự. Mấy năm nay, ta một mực quan sát người, trí tuệ, tâm địa, năng lực của người đều vô cùng xuất sắc. Ta tin tưởng ánh mắt của ta sẽ không nhìn lầm. Lưu Phong thân thể chấn động, xem ra, chính tâm tư của mình đại bộ phận người đều có thể thấy được. Trương Tử Ngưu vẻ mặt rất nghiêm túc nói, hầu ra, bệ hạ đã không còn là bệ hạ nữa. Ngày hôm qua, hắn đột nhiên tại thượng thư phòng cuồng tính đại phát. Ngay lúc đó giết chết vài tên thái giám. Vận mệnh đế quốc thật đáng lo a. Trương Tử Ngưu cõi lòng đầy mong đợi nhìn Lưu Phong. Lưu Phong thoáng do dự một chút, nói, các lão, ta đáp ứng ngươi. Tương lai nếu đế quốc lâm vào hỗn loạn, nếu ta thật sự có năng lực, ta sẽ ngăn cơn sóng dữ, bảo vệ thiên hạ lê dân. Trương Tử Ngưu nghe vậy, sắc mặt vui vẻ, vội vàng đứng dậy, quay về Lưu Phong vái một vái thật sâu, hầu ra. Có những lời này của người, ta có thể an tâm. Ta đại diện thiên hạ lê dân xin cảm ơn người. Tiếp đó hai người nói chuyện vô cùng tâm đầu ý hợp. Cuối cùng hai người ấn định, những môn sinh của Trương Tử Ngưu trong vòng 7 ngày toàn bộ tề tụ, Phong Thành sẽ phải tiếp dẫn bọn họ. Căn cứ tin tình báo của nữ nhân, lão hoàng đế tỷ tính càng ngày càng kém, cơ hồ mỗi ngày trong cung đều có một vài tên thái giám, và cung nữ bị hắn ngược đãi mà chết. Hơn nữa, số lượng nữ nhân song tu của hắn càng ngày càng nhiều, đã tăng tới mỗi đêm 3 người. Tính đơn giản là mỗi ngày chết dưới tay Hoa Hạ hoàng đế chí ít cũng có 7 mạng. Lưu Phong đoán rằng tính tình lão hoàng đế đại biến có quan hệ với chuyện song tu. Chỉ là trong thời gian ngắn không tìm ra được nguyên ủy trong đó. Ngay lúc này, nữ nhân trong lúc trinh sát về hắc ảnh phát hiện điều dị thường. Nhân viên tình báo của nữ nhân ngẫu nhiên phát hiện diện mục thực của hắc ảnh, hắn cư nhiên chính là quái tăng đạo diễn của Yến Vương Phủ. Lưu Phong sau khi biết tin này hơi kinh hãi, nếu quả như vậy, hiển nhiên chủ sự phía sau màn này chính là Yến Vương. Nhưng như vậy lại xuất hiện vấn đề, nghe nói hắc ảnh là sư đệ của Trương Thiên Sư. Là cao đồ của sư đạo, như thế nào đột nhiên là do hắc ảnh? Chẳng lẽ bọn họ chỉ là ăn mặc giống nhau? Hay hắc ảnh thực sự đã bị đạo diễn sát hại? Trong khi Lưu Phong đang không lần ra được đầu mối, lại có chỉ dụ từ trong cung truyền tới, nói rằng muốn Lưu Phong tiến cung kiến giá. Lão hoàng đế đã ở sẵn trong thư phòng, thấy Lưu Phong tới, vẻ mặt âm trầm, con ngươi hơi đỏ, lạnh lùng nhìn Lưu Phong bước vào cửa. Vi thần ra mắt bệ hạ. Lưu Phong cũng không dám làm càn, mà cung kính hành lễ. Ân, hãy bình thân. Lão hoàng đế phất phất tay, ý bảo mọi người đều cũng thối lui, lập tức trầm giọng hướng Lưu Phong nói, ân quý phi và ân tố tố, tới cùng đã xảy ra chuyện gì? Đừng nói với ta là ngươi không biết. Ngươi và ta đều rõ ràng, chuyện này kỳ thật là do ngươi làm. Phải không? Lưu Phong nao nao, lập tức lạnh nhạt nói, bệ hạ minh xét, vi thần dù có 10 lá gan, cũng không dám làm ra chuyện như vậy. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết. Thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 609, nguyên lai là đạo diễn. Hừ, ngươi không có 10 lá gan, nhưng vẫn dám làm. Lão hoàng đế cao mày, cười lạnh nói, kỳ thật, chuyện giữa ngươi và ân quý phi ta đã sớm biết, cũng định thành toàn cho hai ngươi, chỉ là ta vẫn chưa tìm ra biện pháp, không nghĩ tới tiểu tử ngươi đã tự mình ra tay trước. Lưu Phong nghe vậy trán đầy mồ hôi, cố gắng bình tĩnh lại tâm tình, bệ hạ, chuyện này thật sự không liên quan đến ta. Lão hoàng đế thấy Lưu Phong vẫn không chịu thừa nhận. Cười lạnh vài tiếng nói, Lưu Phong, ở trước mặt ta ngươi không cần giả bộ. Hoàng cung là nơi ở của ta, việc trong cung toàn bộ ta đều biết. Nói thật cho ngươi biết, ta không để ý tới chuyện của ân quý phi, đàn bà đối với ta mà nói chẳng qua như thứ đồ chơi. Nếu ta đã chơi, qua, tặng cho thần tử ngươi cũng tốt. Hôm nay ta gọi ngươi tới, không phải nhằm truy cứu việc này, ta muốn nhắc nhở ngươi, đừng quên hiệp nghị của chúng ta, ngươi phải kiềm chế Đông Cung và Yến Vương Phủ. Gần đây ta thu được một tin tức, Yến Vương và Đông Cung đều có dị động. Ta không hy vọng đế quốc xảy ra biến động gì. Qua mấy tháng nữa, ta sẽ một lần nữa thống suất đại quân viễn chinh đi chinh phục Phù Tang cùng Cao Ly. Lúc này đây, ta không thể thất bại. Bệ hạ, người yên tâm. Chuyện của người giao phó, ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Lưu Phong khẽ gật đầu. Tốt lắm. Ngươi có thể ra về. Bất quá, ta nhắc nhở ngươi một câu, chuyện của ân quý phi tuyệt không thể để cho người ngoài biết. Nếu không, ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Trước khi xuất môn, lão hoàng đế dặn lại một câu. Lưu Phong thủy chung không lên tiếng, cũng không quay đầu lại, trực tiếp bước đi. Lúc đi qua cảnh Dương Cung, Lưu Phong đột nhiên cảm ứng được có người đang theo dõi hắn. Nơi này là đại nội hoàng cung cực kỳ yên tĩnh, chung quanh cũng chỉ có vài tòa lãnh cung, rất trống vắng. Các hạ, ra đi. Lưu Phong thân hình dừng lại, đột nhiên xoay người về phía sau quát lên một tiếng. Kiệt Kiệt! Trong khoảng không truyền lại tiếng cười quái dị, lập tức một bóng người chậm rãi xuất hiện trước mặt Lưu Phong. Là ngươi! Lưu Phong thoáng ngạc nhiên một chút, lập tức cười nói, ta phải xưng hô với ngươi thế nào đây? Hắc Ảnh tiên sinh hay là đạo diễn hòa thượng? Trước mặt Lưu Phong là, cao thủ Hắc Ảnh lúc nào cũng một mực âm thầm bảo vệ lão hoàng đế. Lần đầu, khi Hắc Ám võ sĩ ám sát lão hoàng đế, Lưu Phong cùng hắn đã có duyên gặp mặt. Căn cứ tình báo, hắn có thể là thuộc hạ của Yến Vương, quái tăng đạo diễn. Lưu Phong giờ phút này nói như vậy, đơn giản là muốn dò xét đối phương một chút. A, hầu gia, ta không thể không bội phục ngươi. Thật ngoài dự kiến, bóng đen cư nhiên không hề nghĩ ngợi lập tức thừa nhận thân phận của mình. Hắn nói, ta vốn tưởng rằng, trong thiên hạ không có ai biết được thân phận của ta. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Lưu Phong cười lạnh một tiếng nói, Hắc Ảnh thật sự có phải đã bị ngươi giết chết? Ngươi nói đi. Đạo diễn không đáp hỏi lại, bộ dáng không hề quan tâm. Bệ hạ tính tình đại biến, cũng là kiệt tác của ngươi. Lưu Phong trầm giọng quát hỏi. Ngươi nghĩ thế nào cũng được, dù sao ta cũng chỉ làm những việc nên làm. Những vấn đề khác ta không quan tâm. Đạo diễn cười lạnh một tiếng, nói, hầu gia, vốn ta rất bội phục ngươi. Hơn nữa, ngươi đã tra ra chân tướng. Ngươi bảo ta nên làm gì bây giờ? Có nên hay không giết người diệt khẩu? Đạo diễn vốn là ẩn thân bên người hoàng đế, làm hắn tiêu hao hết Tử Hư Long chân khí, giờ lại bị Lưu Phong phái người tra ra thân phận thực sự của hắn. Cho nên, hôm nay hắn mới mạo hiểm đến giết Lưu Phong nhằm đoạn tuyệt hậu hoạn. Lưu Phong nghe vậy, cười khinh miệt, so với lần đầu khi gặp mặt, tu vị của đạo diễn tăng lên không ít, chỉ là hắn so với Vô Cực Thần Quân chênh lệch quá xa. Cho nên, đối thủ như vậy với Lưu Phong mà nói, cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Đạo diễn cũng đồng dạng tự tin như thế. Hắn cho rằng, hắn hoàn toàn có thể đối phó Lưu Phong. Bởi vì, hắn không còn là đạo diễn trước đây, hắn đã hấp thu tu vị của Hắc Ảnh, hơn nữa mỗi ngày lấy xá nữ tu luyện, tu vị có thể nói là tiến bộ cực nhanh. Cho nên, hắn không sợ Lưu Phong. Đương nhiên, hắn không hề biết, ngay cả tu chân nguyên thần sơ kỳ cũng bị Lưu Phong thịt. Hết thảy mọi việc đều là Yến Vương sai ngươi làm, có đúng không? Lưu Phong hai tròng mắt gắt gao nhìn đạo diễn, lạnh giọng hỏi. Vì ta và ngươi đã từng sóng vai tác chiến, ngươi đưa ra vấn đề, ta sẽ cho ngươi một đáp án hài lòng. Chỉ là phải chờ tới lúc ngươi sắp chết. Bởi vì bí mật này là bí mật trọng đại, chỉ có người chết mới có thể hoàn toàn không nói ra. Đạo diễn vẻ mặt âm trầm nói. Lưu Phong khẽ cười một tiếng, nói, xem ra, nếu ta muốn có đáp án phải đánh bại ngươi. Muốn chết? Đạo diễn quát lên một tiếng. Trong tay đột nhiên xuất hiện một trường kiếm, kiếm khí mãnh liệt hướng tới Lưu Phong, tốc độ cực nhanh, tựa như lưu tinh. Lúc đạo diễn dẫn động kiếm khí, nguyên anh lực lượng ẩn trong cơ thể Lưu Phong đã phản ứng lại, khiến cho chiến ý nhanh chóng tăng lên cao. Khi đạo diễn bắt đầu tấn công, cũng là lúc Lưu Phong quát lên một tiếng như long ngâm. Quanh thân xuất hiện kim quang bao phủ lên người tựa như chiến giáp, nhìn từ xa Lưu Phong trông như kim giáp chiến thần. Một tiếng rung thanh thúy ngân lên, trong tay Lưu Phong bỗng nhiên xuất hiện một thanh thần binh màu vàng nhạt. Hạo Thiên Kiếm. Nhìn thanh thần binh trong tay Lưu Phong, tâm thần đạo diễn không khỏi hơi chấn động. Nếu có thể đem Lưu Phong giết đi, đoạt được Hạo Thiên Kiếm thật là một chuyện tốt. Đạo diễn trong lòng sinh ra tà niệm. Quanh thân sát khí đột nhiên tăng mạnh. Hai người liên tiếp công kích, gây ra những tiếng động kinh thiên, cả hai đều lùi lại một bước. Hai tay Lưu Phong lập tức vận lực, Hạo Thiên Kiếm trong tay toàn lực xuất ra, một đạo kim quang bắn ra, tiếng rít không ngừng vang lên. Kiếm thế thật mạnh. Đạo diễn thầm khen một câu. Trường kiếm trong tay cũng xuất ra lớp lớp kiếm quang, thanh thế bất phàm. Không biết qua bao nhiêu chiêu, kiếm của đạo diễn và Lưu Phong va chạm vô số lần, nhưng hoàn toàn không hề lùi bước, trong nháy mắt, cả hai người đã trao đổi mấy trăm chiêu. Làm Lưu Phong thầm giật mình, đạo diễn dùng nhu khắc cương hóa giải những thế công sắc bén của hắn. Hiển nhiên hắn đã đánh giá thấp đạo diễn. Đạo diễn lúc này cũng lãnh giáo qua tu vị của Lưu Phong. Hắn thấy Lưu Phong kiếm đạo tu vị cường đại như vậy. Trong lòng không khỏi sợ hãi, hắn hối hận là đã đơn đả độc đấu với Lưu Phong. Hắn bây giờ đã bắt đầu lo lắng cho tính mạng của chính mình. Nghĩ vậy, đạo diễn thầm cắn răng, âm thầm đem tu vị thúc dục đến cảnh giới cao nhất. Kiếm thế bùng cháy, thế công dũng mãnh, dồn dập như sóng triều, hướng về Lưu Phong cuốn tới. Kiếm mang bạo thiêm. Khí lãng ngập trời, kiếm ảnh mù mịt hình thành lên một cơn lốc vô hạn sát khí. Đem Lưu Phong cuốn vào trong đó. Đáng tiếc, một kích mãnh liệt. Thanh thế khiến người ta sợ hãi lại không cách nào đánh trúng được Lưu Phong. Rất nhẹ nhàng, Lưu Phong đã hóa giải đòn công kích biến hóa đó. Đạo diễn cả đời chưa từng trải qua cuộc chiến nào mà lại bị động như thế, nhất là từ lúc hắn thôn phệ Hắc Ảnh. Hắn đã hiểu ra rằng, với tu vị của Lưu Phong hắn không có cơ hội để chống lại. Tình báo sai lầm, sẽ gây hậu quả chết người. chém chết thằng tình báo chém gió. Két ích. Đối với Lưu Phong mà nói, cùng đạo diễn đánh một trận, đúng là thoải mái có thừa. Đối phương hiển lộ hết tu vi, hắn vẫn hoàn toàn có thể khống chế. Tam đại nguyên anh hỗ trợ lẫn nhau, hợp thành một thể, không ngừng cung cấp cho hắn lực lượng. Cuộc chiến bây giờ, đạo diễn gần như đã mất đi một nửa lực lượng. Nhưng Lưu Phong lực lượng vẫn như trước ở trạng thái đỉnh phong. Đạo diễn trong lòng run lên, sự sợ hãi trong lòng càng lúc càng tăng lên, cho tới bây giờ hắn cảm giác được tử thần đang đến gần mình. Lưu Phong khóe miệng nhếch lên vẻ mặt khinh thường cười, hắn lạnh nhạt cười nói, quái hòa thượng, ngươi hẳn là biết, ngươi không phải là đối thủ của ta. Trả lời tất cả câu hỏi của ta, sau đó biến mất khỏi hoàng cung. Ta cam đoan sẽ không giết ngươi. Chuyện tới lúc này, đối với Lưu Phong mà nói chỉ như là một trò chơi, khi nào trò chơi nên chấm dứt, tất cả đều do hắn quyết định. Lưu Phong, ai chết ai sống còn chưa biết đâu. Đạo diễn rất muốn cầu xin tha thứ. Nhưng điều kiện của Lưu Phong hắn không thể nào tiếp nhận. Rời khỏi hoàng cung, có nghĩa là nhiệm vụ hoàn toàn thất bại. Nhiệm vụ thất bại với hắn mà nói cũng đồng dạng với cái chết. Cho nên, hắn phải liều mạng một lần. Lưu Phong hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, nếu ngươi ngoan cố không hợp tác, ta đây sẽ không khách khí. Ngay khi đó, cả người hắn như thiên mã hành không, nhân kiếm hợp nhất bắn về phía đạo diễn. Đằng nào cũng chết, tâm lý đạo diễn lúc này không còn nặng nề nữa. Hắn toàn lực thúc giục tất cả lực lượng của chính mình. Hét lớn một tiếng, trong tay trường kiếm khẽ quét lên một đạo kiếm quang vào hư không, ra sức hướng tới Lưu Phong nghênh tiếp. Tiếng xe gió kinh động tâm phách phát ra từ kiếm khí của hai người. Trong phút chốc ánh chớp lửa tỏa ra bốn phía, đạo diễn cũng không để ý thấy khóe miệng Lưu Phong lộ ra nụ cười khinh thường. Thời khắc này Lưu Phong vẫn có thể thong dong tự tin, hiển nhiên hắn tuyệt đối nắm chắc phần thắng. Không có biện pháp, sự chênh lệch giữa hai người quá xa. Đạo diễn hoàn toàn là đem trứng chọi đá. Oanh long! Công kích của hai người va chạm nhau, tiếng bạo phá vang lên, chung quanh khí lãng đầy trời. Sau tiếng nổ, hai bóng người bay ra. Đạo diễn lộn một vòng đáp xuống, đột nhiên phát ra một tiếng kêu đau đớn, trong miệng phun ra một ngụm máu lớn. Hắn lập tức ngã trên mặt đất, miễn cưỡng đứng dậy, nhưng chỉ nửa quỳ trên mặt đất. Giờ phút này, trên ngực hắn máu tươi không ngừng tràn ra, cảnh tượng khiến cho người ta sợ hãi. Mà Lưu Phong sau khi bay ra, dễ dàng ổn định thân hình. Sắc mặt hắn khí định thần nhàn. Căn bản nhìn không ra, hắn vừa trải qua một hồi đại chiến. Đạo diễn tay cầm kiếm chống xuống đất cố gắng đứng lên, nhưng thử vài lần vẫn bất lực. Giờ phút này, lực lượng trong người hắn hầu như không còn. Hơn nữa máu chảy không ngừng, xem như chỉ còn lại nửa cái mạng. Quái hoàn thượng, ngươi bây giờ còn gì để nói? Lưu Phong khinh thường cười nói. Đạo diễn nhìn Lưu Phong, rồi nhìn lại chính mình trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác bi ai. Hắn cố hết sức ngẩng đầu giọng run run nói, người thắng làm vua. Người thua làm giặc. Ngươi thắng, ngươi có thể tùy ý xử lý ta. Ta đối với ngươi không có hứng thú, ta chỉ muốn biết đáp án. Lưu Phong cười lạnh nói. Đạo diễn thoáng do dự một chút hỏi, ngươi có thể giúp ta cầm máu không? Lưu Phong nhìn thoáng qua đạo diễn không nói lời nào, đi đến bên hắn dụng nguyên anh lực phong bế vết thương, ngăn máu chảy ra. Sở dĩ Lưu Phong làm vậy, không phải hắn có thiện tâm gì, chỉ là hắn không muốn đạo diễn chết nhanh như vậy. Tốt lắm, bây giờ ngươi có thể nói. Nếu không, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Lưu Phong uy hiếp nói. Máu đã bắt đầu ngừng chảy, đạo diễn thần sắc đã trở lên tốt hơn nhiều. Hắn thở dài một tiếng, kế hoạch này là do Yến Vương bệ hạ tự mình bày ra. Lưu Phong nhíu mày hỏi, kể cả phương pháp thải âm bổ dương. Ta nghĩ các ngươi không cần lão hoàng đế sống thêm vài năm. Đạo diễn lắc đầu, giọng suy yếu nói. Chúng ta sở dĩ làm như vậy mục đích là muốn làm lão hoàng đế nổi điên lên. Sau đó các thuộc hạ của lão sẽ dòi bỏ lão. Chỉ có như vậy, Yến Vương mới có thể quang minh chính đại khởi binh. Tình huống của lão hoàng đế còn có thể cứu được không? Lưu Phong đột nhiên hỏi. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 610, Lưỡng Nữ Phản Mục. Công pháp hắn tu luyện chính là Tắc Ngoại Ngọc Cương, đây chính là một loại công pháp thái bổ tà ác và âm độc nhất. Ngày hôm nay thì không được nữa rồi, tâm ma của hắn đã sinh, đã không thể cứu được nữa. Ngươi chờ xem. Không quá một năm thời gian nữa, hắn sẽ nổi điên. Nói tới đây, trong mắt đạo diễn hiện lên một tia hưng phấn, tựa hồ trong mắt hắn, thì việc làm một vị hoàng đế phát điên là chuyện vô cùng đáng tự hào. Người điên. Ngươi cùng Yến Vương đều là người điên. Lưu Phong hung tợn mắng. Hầu ra, những gì ta biết đều đã nói, bây giờ ngươi có thể cho ta một sự giải thoát rồi chứ. Nhiệm vụ thất bại, sau khi trở về Yến Vương sẽ không bỏ qua cho ta. Đạo diễn cầu khẩn nói. Lưu Phong suy nghĩ một chút, lạnh lùng nói. Ta không giết ngươi. Đứng dậy. Lưu Phong xoay người chuẩn bị đi, âm thanh lạnh lùng như băng lại vang lên. Việc nói với bệ hạ thế nào ta nghĩ trong lòng ngươi cũng tất có định liệu.